Hello, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị đến với cả kênh Bình Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Ok, giờ thì chúng ta vào chuyện. À mà trước khi vào chuyện thì xin được gửi lời cảm ơn tới các dì giả bên Bạch Hồng Sách nhé. Cũng như quý vị và bạn nếu như yêu quý thì có thể donate cho mình để mình có tiền để kinh phí duy trì. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thanh thích yên tĩnh, hắn nhìn qua an phòng đặc ti vắng vẻ thì cảm thấy thế này cũng không tệ lắm. Về tới chỗ của mình liền khoanh chân đả tọa, đồng thời cũng suy tư về đạo pháp kiếu thứ 121. Thời khắc sinh tử mới có thể mở ra. Hứa Thanh trầm ngâm, trong lòng của hắn có một loại kế hoạch. Về việc mở đạo pháp kiếu thứ 121, hắn đang nghĩ kế hoạch này khi trên đường trở về. Bây giờ thì cái kế hoạch này vẫn chỉ là trên phương diện lý thuyết do Hứa Thành tưởng tượng. Hắn cần cẩn thận cân nhắc tới tính khả thi. Khả năng phải dùng pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng gia trì một chút. Hứa Thành suy tư, trên đường quay về Thất Gia đã từng nói rằng pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng có thể trợ giúp việc tìm ra pháp khiếu. Hứa Thành dự định 7 ngày sau, khi pháp thuyền của mình tấn chức thành pháp hạm, sẽ tới nơi cấm kỵ của tông môn một chuyến, đi vào trong đó nếm thử một chút. Chỉ là kế hoạch mở ra đạo pháp khiếu 121 trong đầu của hắn vẫn tồn tại tính nguy hiểm nhất định. Đáy lòng Hứa Thanh có chút do dự, không biết có nên chân chính tiến hành kế hoạch này hay không. Bất kể có thể tiến hành hay không, 7 ngày sau cứ quan sát pháp bảo cấm kỵ của tông môn, xem tình huống thế nào, lại tính. Hứa Thanh quyết đoán, hắn cảm thấy nếu như mình có thể mở ra đạo pháp khiếu thứ 121 là tốt nhất, nhưng nếu không làm được vậy cũng không cần thiết phải tiếp nhận. Vì vậy trong mấy ngày tiếp theo, tâm thần Hứa Thanh rất bình tĩnh, vừa tu hành vừa hoàn thiện kế hoạch khai khiếu trong đầu, phân tích mỗi khâu mỗi bước của kế hoạch. Cho đến khi 7 ngày trôi qua, vào hoàng hôn ngày thứ 7, Hứa Thanh nhận được truyền âm của Trương Tam, báo cho hắn biết pháp thuyền đã sửa xong. Hứa Thanh thu hồi ngọc giản truyền âm, đứng lên rời khỏi ăn phòng đặc ti. Ngày mai, đi tới nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của tông môn. Hứa Thanh quyết định trong lòng, sau khi đi ra ngoài liền nhìn lên bầu trời một cái. Hoàng hôn hôm nay có chút giống với hoàng hôn của một hôm nào đó. Trên bầu trời đều tràn nhập những dạng mây đỏ, khiến cho toàn bộ bầu trời nhìn qua giống như biến thành một mảng đỏ thẫm. Nửa khuôn mặt thần linh cao cao tại thượng cũng đều bị chiếu lên màu đỏ, tựa như huyết quang. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, chẳng biết tại sao mà hắn mơ hồ có chút cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện qua trên người của hắn. Hôm nay cũng là lần đầu tiên hiện ra. Điều này khiến cho hắn có chút khó hiểu và bất an. Nhưng hắn lại không tìm được đầu nguồn của cái cảm giác bất an này. Hứa Thanh trầm ngâm, một đường đi thẳng đến vận chuyển ti. Rất nhanh đã đến, sau đó liền nhìn thấy chiếc pháp thuyền không mặt phía trước. Tạo hình của nó không hề sai biệt gì với lúc trước, nhưng vẫn có chỗ bất đồng rất nhỏ. Rõ ràng thần tính càng nồng đậm hơn. Đồng thời bên trong pháp thuyền cũng có rất nhiều trận pháp đặc biệt. Những thứ mới thêm vào này đều là để chuẩn bị cho ngươi sau khi hình thành khí đình sẽ có thể gia trì chiếc pháp hạm này tốt hơn. Ta sẽ không giới thiệu quá nhiều với ngươi. Bây giờ Hứa Thành, ngươi dung hợp hồn trấn áp trong 120 đạo pháp khiếu toàn thân, dựa theo phương pháp của sát hỏa thôn hồn kinh dung nhập vào chiếc pháp thuyền này. Hứa Thanh thở sâu, không chần chờ, 120 đạo pháp khiếu trong cơ thể lập tức mở ra, như là 120 ngọn núi lửa bộc phát trong cơ thể. Pháp lực huy động làm hỏa diễm ngập trời dựng lên, trong chốc lát, nhiệt độ trở nên vô cùng nóng. Trong khi ngọn lửa bốc lên, bốn phía lập tức trở nên vặn vẹo, mặt đất khô nứt rung động tách ra, sóng nhiệt khuếch tán khắp nơi. Trương Tam cũng hít vào một hơi nhanh chóng rút lui, nhưng vẫn cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Bởi vì giờ khắc này uy áp mà Hứa Thanh tràn ra khiến cho tâm thần của y cũng trở nên bất ổn, hô hấp dồn dập, đôi mắt nhìn qua cũng cảm thấy đau đớn. Quá mạnh mẽ! Tâm thần Trương Tam cuồn cuộn dấy lên từng gợn sóng. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, hai tay không ngừng bám niệm pháp quyết, không ngừng biến hóa, càng lúc càng nhanh. Mượn nhờ ấn quyết, hắn dựa theo phương pháp trong sát hỏa thôn hồn kinh, dần rút ra một nửa hồn trấn áp bên trong 120 đạo pháp khiếu trong cơ thể, tản ra bên ngoài, tạo thành một hồn ảnh cực lớn. Bộ mặt hồn ảnh này vô cùng dữ tợn, thân thể hiện ra rất nhiều gương mặt. Ngay sau khi xuất hiện, liền phát ra những thanh âm thê lương vang vọng, oán khí tràn nhập khắp nơi. Hai tay Hứa Thanh đột nhiên biến đổi ấn quyết, ảm hồn hỏa lập tức bao phủ vào trong hồn ảnh, tựa như muốn thêm áo giáp cho nó. Dưới bộ áo giáp này, tiếng thê lương oán khí của đạo hồn ảnh lập tức bị chấn áp. Sau đó Hứa Thanh giơ tay phải lên, chỉ một ngón về phía pháp thuyền. Hồn ảnh dữ tợn này lập tức bằng không bay thẳng đến pháp thuyền. Trương Tam bên cạnh vội vào trợ giúp kích phát lực lượng của pháp thuyền. Pháp thuyền lập tức phát ra tiếng vù vù. Ngay khi hồn ảnh chạm tới thì pháp thuyền liền lập tức tràn ra ánh sáng. Ngay cả lão tổ Kim Cương Tông cũng bị thu hút ẩn nấp bên trong que sắt màu đen và mật thiết chú ý mọi thứ bên ngoài. Dẫu sao thì đây sẽ là khí đinh thứ hai bên cạnh Hứa Ma Đầu, nên lão không thể coi thường, cũng cần phải phán đoán tính chất uy hiếp của đối phương với mình. Trong khoảnh khắc hồn ảnh hoàn toàn dung nhập vào bên trong pháp thuyền, toàn thân chiếc pháp thuyền chấn động. Sau một khắc, đầu thuyền không mặt bỗng trở nên mơ hồ, cuối cùng tạo thành một cái gương mặt dữ tợn. Chính là mặt của đạo hồn ảnh kia. Mà lúc này bên trong tâm thần Hứa Thanh cũng bỗng nhiên dung nhập một cỗ liên hệ cùng với pháp thuyền. Thân thể của hắn chấn động, một cỗ cảm giác liên quan mà hắn chưa bao giờ cảm thấy hiện lên. Bây giờ, hắn có một loại cảm giác giống như pháp thuyền đã trở thành một bộ phận cơ thể của mình rồi vậy. Mà vào thời khắc này hắn cũng hiểu rõ toàn diện về chiếc pháp thuyền của mình. Chỉ riêng điểm này cũng khiến cho hắn có thể thao túng pháp thuyền tăng thêm vài phần uy lực so với trước đây. Càng không cần phải nói, sau khi hồn ảnh dung nhập và theo trận pháp bên trong pháp thuyền toàn thiện mở rộng ra, một cỗ uy áp vượt qua trúc cơ dung nhập thuộc về kim đan bỗng thình lình bạo phát từ trên pháp thuyền truyền ra. Giờ khắc này nó đã không còn là pháp thuyền nữa mà là pháp hạm. Bên trong đôi mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, thần sắc Trương Tam bên cạnh cũng vô cùng hưng phấn. Thành rồi! Cùng lúc đó, từng dạng mây đỏ tràn nhập trên bầu trời, bên trong chủ thành của Lăng Vân Kiếm Tông Liên Minh Bát Tông. Trong những người đứng đầu phố, có hai thân ảnh đang chậm rãi bước về phía trước. Hai người này một trước một sau, tựa như chủ tớ, đều mặc áo đen, mang chiếc mặt nạ hình nửa khuôn mặt thần linh. Bên trong tỏa ra từng trận khí tức hoảng loạn, bất an. Quả là một tòa hùng thành náo nhiệt. Dạ kêu, màn biểu diễn sắp bắt đầu chưa? Giọng nói người đi phía trước vang lên, thanh âm rất trẻ tuổi, cũng vừa cười vừa mở miệng. Chủ nhân, người nọ đã trả lời, màn biểu diễn sắp bắt đầu. Hạc y nhân phía sau y cung kính đáp lại. Hầu như, ngay khi lời nói của dạ kêu truyền ra, nhánh sông uẩn tiên vạn cổ hàm mênh mông bên ngoài Liên Minh Bát Tông lập tức biến đổi. Mặt nước vốn dĩ thanh tịnh, trong một cái tích tắc đột ngột đại biến thành một màu đen nhánh. Từ sau khi Liên Minh Bát Tông sử dụng pháp bảo cấm kỵ tiêu hủy Thiểu Thí Tông, phá nát cái đập lớn trước đó, nước của Vạn Thiên Uẩn của Hà liền chảy dọc theo nhánh sông sát Thái Ti Độ Ách Sơn, theo một độ trình xa xôi chảy vào trong cảnh nội Liên Minh Bát Tông. Một đường sông chảy dưỡng vô số những tiểu quốc kế bên, khiến cho rất nhiều người phàm lấy được lợi ích, tạo phúc cho một phương. Mà Liên Minh Bát Tông cũng cực kỳ bảo vệ nhánh sông này, để đảm bảo cho nhánh sông này an toàn, tám tông hầu như tuần tra liên tục không một kẽ hở. Thế nhưng hôm nay lại vẫn xuất hiện ngoài ý muốn, khúc sông phát sinh vấn đề cách Liên Minh Bát Tông không xa. Thậm chí nơi đây cũng coi như cảnh nội của Liên Minh Bát Tông, không biết vì sao một đoạn nước sông vốn vô cùng thanh tịnh đột nhiên biến thành màu đen. Từ xa nhìn lại, dòng nước chảy tới từ thượng du vẫn tràn nhập tiên linh như cũ, nhưng sau khi chảy vào khúc sông này, trong một khoảnh khắc, toàn bộ nước sông đều trở nên tanh hôi vô cùng. Bên trong nồng đậm dị chất, có chút tương tự với nước Quần Tiên Vạn Cổ Hà chảy ra từ trong cấm địa của Nghênh Hoàng Châu. Bên trong nước sông bốc lên từng đám sương mù màu đen, lao ra, tràn ra bao phủ bốn phương. Thậm chí còn trở thành thực chất, biến thành từng mảnh sương mù dị chất khuếch tán nhập trời. Những nơi bị sương mù bao phủ thì đại địa bị ăn mòn, tất cả thực vật đều biến thành màu tím, sinh linh không hề tồn tại. Đáng sợ hơn nữa là cái mảnh sương mù tràn nhập dị chất này có thể thôn phệ linh khí bốn kía cũng bị nó tiêu tán cực nhanh. Mà đoạn nước sông này cũng đã bắt đầu trở thành đầu nguồn dị hóa. Dù là một giọt nước sông trong đó cũng đều ẩn chứa dị chất vô cùng kinh người, thậm chí dùng mắt thường có thể thấy được bên trong có vô số điểm đen rất nhỏ, tựa như vật chí mạng nào đó. Mà đám sương mù này còn mơ hồ ảnh hưởng tới cả bầu trời, khiến cho bầu trời tràn nhập mây đen, biến thành một mảng âm trầm. bên trong còn có một chút chấn động không thể nhìn bằng mắt thường tản ra. Những nơi nước sông đi qua, tất cả cấp độ sinh mệnh giống nhau đều cải biến, bị xâm nhập nghiêm trọng khiến cho sinh mệnh sụp đổ. Chẳng những như thế, đoạn nước sông này bị thay đổi, còn ẩn chứa cả kịch độc. Loại độc này khuếch tán khiến cho nước sông hoàn toàn bị ô nhiễm, càng tràn nhập dấu hiệu ăn mòn mãnh liệt hơn. Vô số linh ngư chết trong lòng sông, những con linh ngư không chết cũng bắt đầu bị dị hóa, trở thành hung thú dữ tợn, truyền ra tiếng gào thét động trời. Còn có từng đoạn phù du trong sông bị ảnh hưởng đến, bị dị hóa trở nên dữ tợn. Cuối cùng, hóa thành từng mảng oan hồn bốc lên từ đáy sông. Số lượng nhiều, vô số, lên xuống trong nước sông, khiến cho khúc sông này tựa như tràn nhập quỷ dị. Mà những oan hồn này khác biệt với những oan hồn thông thường, trên người chúng nó không tràn ra cảm giác băng hàn âm lãnh, mà cảm giác nóng bức kinh người. Trong lúc bọn chúng lên xuống, thì cả dòng sông cũng bị ảnh hưởng, trở nên sôi trào, bốn phương vặn vẹo. Nếu có đại năng ở đây nhìn vào chỗ sâu trong khúc sông xảy ra vấn đề, sẽ có thể nhìn thấy đầu nguồn tất cả những thứ này. Tất cả những thứ này ở dưới đáy sông, rõ ràng được sắp đặt một cái tế đàn. Bốn phía tế đàn tồn tại các loại phương pháp che giấu, ngày thường không bị phát hiện, mà bên trên tế đàn để một cái bình nhỏ màu đen. Cái bình này không ngừng tràn ra một loại dịch thể nồng đậm màu đen. Sau khi tràn ra, liền nhanh chóng dung nhập vào nước sông. Cứ như vậy, nhánh sông Vạn Tiên Uận Cổ Hà ô nhiễm, mang theo lực sát thương vô cùng kinh khủng, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, gào thét cuộn chảy về phía Liên Minh Bát Tông. Bởi vì cách quá gần, cho nên chỉ trong khoảng cách ngắn, đoạn nước sông tràn nhập dị chất đã liền vọt tới chủ thành của Liên Minh. Mặc dù Liên Minh đã chuẩn bị và bố trí rất nhiều biện pháp để đối mặt với những loại tình huống như thế này từ sớm, nhưng hôm nay, những thứ đã được bọn họ bố trí sẵn giống như bị nhắm vào, thế mà không sinh ra được hiệu quả. Trận pháp sụp xuống, đập đớn nhanh chóng bị ăn mòn, từng mảnh bích trướng do pháp hình cũng nhanh chóng bị nước sông kinh khủng và chạm phá vỡ. Cho dù đường sông có kích phát ra lực lượng đóng băng, ý định phong ấn đoạn nước sông này, thế nhưng bởi vì tồn tại cực nóng bên trong đã khiến cho lực lượng đóng băng không cách nào liên tục duy trì. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Liên Minh Bát Tông chấn động, từng tiếng chuông dồn dập từ bên trong sơn môn của các tông, rất nhiều đệ tử đồng loạt lao ra. Bọn họ mang theo thần sắc giật mình bay thẳng đến nhánh sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Bọn họ rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho nỗ nước sông ô nhiễm tràn vào chủ thành, nếu không sẽ tạo thành thương tổn cực lớn đối với Liên Minh. Mà Liên Minh dù sao cũng là một trong 6 thế lực lớn của Nghênh Hoàng Châu, nội tình rất sâu. Mặc dù một loạt biện pháp đề phòng được chuẩn bị từ sớm đều mất đi hiệu lực, nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều dự phòng mà những đệ tử không biết. Chỉ có lão tổ cùng với tông chủ các tông mới có tư cách rõ ràng. Cho nên rất nhanh theo tông chủ cùng với các lão tổ hiện thân, bên ngoài thành trì của Liên Minh đột nhiên xuất hiện từng đạo tường đất mọc lên, trực tiếp ngăn chặn dòng sông ô nhiễm cuộn mình tràn đến. Càng có từng đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt gào thét dung nhập vào trong nước sông, nhanh chóng xoắn giết tất cả tồn tại trong đó. Còn có đại lượng đan dược được tung ra, trung hòa kịch độc và dị chất trong nước sông. Lão tổ cũng đồng thời ra tay, khiến cho sương mù tràn nhập bốn phía nhao nhao bị ngăn cản bên ngoài. Mặt đất càng vang lên những tiếng nổ, một nhánh sông hoàn toàn mới huyễn hóa, lách qua chủ thành Liên Minh, theo một phương hướng khác, chạy thẳng đến biển cấm. Loại thủ đoạn này khiến cho nước sông nhìn từ hung mãnh cũng lập tức mất đi hơn phân nửa uy thế. Cũng bởi vậy, có thể nhìn ra, năng lực ứng biến và dự phòng của Liên Minh cũng phù hợp với thân phận của một trong 6 thế lực lớn. Nhưng mà vẫn còn nhiều dị chất và kịch độc đang khuếch tán, cái này cần đại lượng đệ tử Liên Minh tới xua tan. Mặt khác, nước sông đang chảy đến thì xử lý, nhưng đây là một phương diện, trọng điểm phải tìm được đầu nguồn ô nhiễm. Vì vậy, cường giả các tông của Liên Minh và các lão tổ lập tức lao ra, bay thẳng đến khúc sông xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó, đệ tử các tông Liên Minh cũng nhao nhao bận rộn. Nhìn qua thì giống như tình huống rất cấp, nhưng hết thảy đều được thu xếp đâu vào đấy, làm theo các chức trách của mình. Lúc này Hứa Thanh đang bên trong vận chuyển ti, hắn vừa hoàn thành pháp hạm của mình. Vừa thấy một màn này thì trong ngọc giản truyền âm lập tức truyền đến lệnh điều bài của tông môn. Thần sắc Trương Tam cũng biến hóa, bị một màn thình lình này làm cho kinh ngạc, cũng tương tự nhận được nhiệm vụ. Hai người nhìn nhau một cái và đều nhìn ra sự ngưng trọng trong đôi mắt đối phương. Không kịp câu thông, cả hai lập tức nhanh chóng riêng phần mình tản ra. Việc này không bình thường. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, những dạng mây đỏ bị màn sương mù màu đen tràn nhập mơ hồ che lấp. Giữa hai màu đen đỏ sinh ra một vòng tử ý. Vòng tử ý này khiến chữ Hứa Thanh nghĩ tới cảm giác hãi hùng khiếp vía của mình hồi nãy. Bây giờ, trong lòng hắn vẫn còn loại cảm giác tim đập nhanh như cũ. Vì vậy hắn nhanh chóng bay thẳng đến Sơn Môn Thất Huyết Đồng. Nhiệm vụ hắn nhận được đó là thủ hộ Sơn Môn. Chỉ cần là người sáng suốt liền có thể nhìn thấy được, nước sông bị ô nhiễm khả năng cao chỉ là một lớp ngụy trang. Mặc dù nhìn ra, nhưng lại không thể không đi xử lý. Vô luận là việc xua tán dị chất hay kịch độc, hay là đám người lão tổ phải đi tới khúc sông xảy ra vấn đề, tất cả là việc mà bắt buộc phải tiến hành. Nhưng nếu như biến cố chỉ có như thế, vậy thì căn bản không tính là gì đối với Liên Minh. Không bao lâu, bọn họ liền có thể hoàn toàn hóa giải tình huống này. Hết thảy phải nhìn xem còn cho sắp xếp phía sau nữa hay không. Hứa Thanh rõ ràng việc mình có thể nghĩ đến thì cao tầng của Liên Minh không thể nào không nghĩ ra. Vì vậy hắn lập tức tăng nhanh tốc độ hơn. Trên đường đi đến Sơn Môn, Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua chủ thành. Hắn thấy được vô số phàm nhân hoảng sợ, thấy được thần sắc sầu lo trên mặt từng người đệ tử. Tất cả mọi người đều đang bận bịu, nhưng trong lòng đều có một loại cảm giác lo lắng không yên tới việc mà mình không biết. Giờ khắc này các tông thậm chí còn lần lượt mở ra pháp bảo cấm kỵ của mình, tạo thành từng đạo tia sáng lập lòe, dùng để đề phòng với kẻ thù bên ngoài. Nhưng vào lúc này, theo từng pháp bảo cấm kỵ các tông mở ra, bên Lăng Vân Kiếm Tông lại bộc phát sớm, bỗng nhiên trạo ra một đoạn hồng mang thẳng lên trời, một tia hồng mang vạn trượng hiện lên. Hồng mang kinh thiên động địa xuất hiện, dẫn tới vô số ánh mắt. Vạn chúng ngay lập tức chăm chú nhìn qua. Các đệ tử vốn không biết được nguyên do, nhưng giờ phút này khi thấy một màn trước mắt, tất cả đều có suy đoán. Nhưng trong cùng lúc này, lão tổ Lăng Vân Kiếm Tông đi tới cùng ba lão tổ tông môn khác tới khúc sông xảy ra vấn đề, xử lý đầu nguồn, nhìn thấy một màn như vậy sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông vừa bộc phát sớm, nhưng không phải do lão điều khiển. Trên bầu trời pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông tràn ra từng trận ánh sáng màu đỏ, giống như là màu sắc vô cùng tươi máu chói mắt, đồng thời cũng trực tiếp hóa thành một cây đại thụ huyết sắc cực lớn trên bầu trời. Cây đại thụ này vô cùng sung xuê, nó đứng sừng sững phía trên bầu trời, thân cây vừa thô vừa to, toàn thân đỏ thẫm, bên trên hiện ra vô số gương mặt dữ tợn, tất cả đều đang kêu rên. Phía trên là vô số lá cây tràn ra từ mảnh kiếm khí động trời không thể chống đỡ, khiến cho bầu trời vang lên từng đợt tiếng ầm ầm, thành vòng xoáy cực lớn, có thể thấy được vô số ánh kiếm đang chạy ở bên trong, số lượng nhiều tới mức khó có thể tính toán. Vòng xoáy này bao phủ toàn bộ Liên Minh Bát Tông, khí thế vang trời. Lúc này Hứa Thanh cũng đã tiếp cận Sơn Môn Thất Huyết Đồng. Ngay khi ngẩng đầu liền thấy một màn như vậy, thần sắc lập tức biến đổi. Hắn cảm nhận được bên trong thứ này truyền đến uy áp vô cùng kinh khủng. Cả bầu trời tựa như hóa thành một kiếm hải huyết sát. Kiếm hải này với thế vạn quân lay động cả thiên hạ. Giờ phút này trên cây đại thụ bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Trên thân ảnh người này mặc một bộ đạo bào màu vàng dần thay đổi. Đầu đội tử quan màu lam, dưới chân đạp một thanh lưu vân ba màu. Sắc mặt trắng bệch nhưng khó che giấu được vẻ tuấn mỹ, chỉ là mắt phải trống rỗng, mắt trái vô cùng dữ tợn, khiến cho khí chất của gã mang theo vẻ tà ác. Sự xuất hiện của gã khiến cho toàn bộ mọi người đều thấy chấn động tâm thần. Người này chính là Thánh Quân Tử. Gã đứng trên thân kiếm lưu vân, thanh kiếm này trôi lơ lửng trên đỉnh cây đại thụ huyết sắc. Thánh Quân Tử đứng trên đó cúi đầu nhìn đại địa xa xa, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười mang theo một tia cảm khái, mang theo một cỗ điên cuồng, nhẹ giọng, mở miệng. Đây chính là màn biểu diễn huyết sát của ta. Lời nói của gã vừa ra, cây đại thụ huyết sắc dưới chân bỗng nhiên ầm ầm bộc phát. Trên bầu trời lập tức hình thành một mảnh biển máu, sau đó liền bay thẳng đến Sơn Môn Thất Huyết Đồng. Tốc độ cực nhanh, bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên chỉ trong chớp mắt, đạo hồng mang này liền bao phủ Sơn Môn Thất Huyết Đồng vào bên trong. Một gốc cây màu máu đột ngột mọc lên từ bên trong Sơn Môn Thất Huyết Đồng. Đất núi rung chuyển, thiên địa chấn động, Thánh Quân Tử đứng giữa không trung, chậm rãi vươn hai tay mình lên phía bầu trời. Trục chiếu, mời xem! Liên Minh Bát Tông lập tức vang động, mà thời khắc này trong khi chủ thành Lăng Vân Kiếm Tông là một mảnh náo động, bên trong nóc nhà của một tòa lầu các, hai thân ảnh mặc hắc bào đeo nửa khuôn mặt thần linh, một người ngồi và một người đứng. Người mặc hắc bào đang ngồi thưởng thức một cái hộp gỗ phong cách cổ xưa trong tay, không ngừng xoay xoay sờ mó và nhìn tới trên bầu trời. Người này rõ ràng còn đang ngồi trên đại địa, còn thánh quân tử trên trời. Nhưng con mắt của y giống như đang nhìn sâu kiến vậy. Y cười nhạt một cái, nói với giọng trẻ tuổi vang lên. Dạ kêu, đây là biểu hiện của gã sao? Chủ nhân không phải gã. Dạ kêu cung kính mở miệng, sau đó nhìn về phía thất huyết đồng. Từng đạo sợi tơ to như tinh quang trong mắt đảo qua thấp giọng. Chủ nhân, ngài cứ chậm rãi thưởng thức đi. Ta đi tới thất huyết đồng tặng một lễ vật gặp mặt. Nghĩ đến sau lần này, toàn bộ Nghênh Hoàng Châu sẽ lại lần nữa nhận thức trúc chiếu, nhận thức chủ nhân. Dẫu sao thì trong nhận thức từ trước tới giờ của đám người này, trúc chiếu chỉ là một tổ chức không có thành tựu. Nhưng sau khi chủ nhân nhảy đến, trúc chiếu đã không còn như vậy. Đi thôi. Thanh niên áo đen mỉm cười vừa nghịch hộp gỗ trong tay vừa quay đầu nhìn về phía thất huyết đồng nhẹ giọng thì thào. Đệ đệ, lại sắp khóc rồi. Một màn thình lình xảy ra khiến cho bát phương chấn động. Trong khi thần sắc của các tông ở Liên minh Bát Tông nhao nhao biến hóa, thân thể Lăng Vân lão tổ bên khúc sông bỗng nhiên bay lên, phi thẳng về phía thành trì Liên minh Bát Tông. Nháy mắt đã đến, sau đó liền dừng trên bầu trời, nhìn qua thánh quân tử vươn hai tay nhìn về phía khuôn mặt thần linh trên bầu trời, sắc mặt khó coi, lại cúi đầu nhìn qua cây đại thụ huyết sắc đột ngột mọc lên từ mặt đất trong thất huyết đồng trầm mặc. Chỉ có ba người có thể điều khiển pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân kiếm tông, một người là lão, người khác là tông chủ Lăng Vân kiếm tông, còn một người là trưởng tử của lão, cũng là người được lão khâm định sẽ nhậm chức môn chủ kế tiếp. Đó là phụ thân của thánh quân tử. Sở Thiên Quân! Lăng Vân lão tổ nhìn qua tông môn Lăng Vân kiếm tông mở miệng trầm thấp, âm thanh truyền khắp bát phương. Phụ thân! Một người nam tử trung niên lập tức cất bước đi ra từ sơn môn Lăng Vân kiếm tông, bay thẳng đến bầu trời, đứng trên người thánh quân tử chắp tay cúi đầu về phía Lăng Vân lão tổ xa xa. Chính, người ấy đã bị thất gia, làm cho tan vỡ mất thân thể bên trong thất huyết đồng ở Nam Hoàng Châu, phụ thân của thánh quân tử. Tại sao người làm như thế? Lăng Vân lão tổ trầm thấp mở miệng. Phụ thân, chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng vấn đề này sao? Phụ thân của thánh quân tử cười nhạt, nhưng trong mắt lộ ra vẻ oán độc, nhìn chăm chăm Lăng Vân lão tổ. Nhi tử ta là vô tội, vốn dĩ sinh ra cũng không thể nào là liên thể. Nguyên bản nên là song bào thai, nhưng tất cả do phụ thân ngươi bí mật ra tay, dùng phương pháp dưỡng cổ để cho hai đứa thôn phệ lẫn nhau. Mục đích của ngươi không phải muốn đoạt xá nhi tử của ta sao? Sống đời của người khác sao? Mà ngọn mệnh đăng kia nhìn như tạo hóa, nhưng trong đó ẩn chứa một tia thần vận của ngươi. Sinh tử của nhi tử ta đều nằm trong một ý niệm của ngươi. Mệnh đăng bị người khác đoạt mất, nội tâm của ta liền vô cùng vui mừng, nhưng lại không thể không biểu hiện ra phẫn nộ. Tất cả đều bởi vì sợ ngươi không vui, cho nên ta liền dứt khoát phối hợp với ngươi. Nhưng ta vốn tưởng sau việc này ngươi sẽ dập tắt tham niệm đối với nhi tử ta. Nhưng không, phụ thần à, ngươi không hổ là lão tổ, thế mà cầm nhi tử của ta tiến hành giao dịch cùng với minh chủ. Ngươi không cách nào đoạt xá, liền dứt khoát đưa cho minh chủ để gửi gã nuôi phân thân. Liên minh như thế quả thực khiến cho lòng ta bi phẫn, phụ thân như vậy càng khiến ta hận không thể ăn thịt uống máu của ngươi. Đã như thế, dứt khoát phản bội là được. Về phần thất huyết đồng, ta vốn nên cảm tạ họ, nhưng họ đã thương nhi tử của ta. Nhi của ta lại hận thất huyết đồng thấu xương. Ta vốn định tiến hành màn biểu diễn huyết sắc trong Lăng Vân kiếm tông, nhưng cuối cùng quyết định sẽ hoàn thành một cái chấp niệm cho nhi tử, nên đổi lại thành thất huyết đồng. Ngươi không đi được. Lăng Vân lão tổ nhìn vào trưởng tử của mình thật sâu, nhất là khi nhìn kỹ mặt của gã. Sắc mặt của gã càng thêm khó coi, lão mơ hồ nhìn ra manh mối. Phụ thân của thánh quân tử mỉm cười, gương mặt nhúc nhích. Một chiếc mặt nạ huyễn hóa ra, bên trên mặt nạ chính là nửa khuôn mặt của thần linh. Thoạt nhìn tràn đầy khí tức hoảng loạn bất an, đồng thời cũng có một cỗ chấn động mênh mông bộc phát, lan tỏa ra khắp bốn phía. Đây không phải lực lượng của gã, đây là thần thông ẩn chứa bên trong mặt nạ, bao phủ bốn phương tạo thành che chở. Có lớp che chở này, vậy thì cho dù gã không phải đối thủ của phụ thân, nhưng có thể thủ hộ bản thân cùng nhi tử trong một thời gian một nén nhang. Sẽ có người đến tiếp đón, ta chỉ cần thủ vững một nén nhang là được. Cùng lúc đó bên trong thất huyết đồng, cây đại thụ huyết sắc bỗng nhiên nổ vang, một luồng khí tức kinh khủng quét ngang thiên địa biến sắc, phong vân cuộn ngược, bảy ngọn núi kịch liệt đai động, núi chóc ra, toàn bộ sơn môn thất huyết đồng đã rung chuyển. Lực lượng diệt tông tới từ pháp bảo cấm kỵ hoàn toàn bộc phát, khiến cho thân núi tựa như muốn tan vỡ. Còn đó rất nhiều huyết ảnh từ trên cây máu tản ra, từng đạo huyết ảnh đều mang theo cảm giác thê lương và dữ tợn, đánh về bát vương. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thất huyết đồng biến thành một mảng mơ hồ. Tâm thần các đệ tử nhao nhao chấn động mãnh liệt. Nhưng sau khi thất huyết đồng gia nhập liên minh, làm sao lại không có những biện pháp để đề phòng cần thiết? Nhất là thất gia và huyết luyện tử đều là hạng người đa mưu túc trí. Giờ phút này, ngay khi cây huyết sắc đại thụ vừa mọc lên, huyết luyện tử lập tức hiện thân hóa thành vô số huyết tuyến bay thẳng đến cây huyết sắc đại thụ, trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Thân ảnh thất gia cũng lập tức xuất hiện bay thẳng đến cây huyết sắc đại thụ, phối hợp với huyết điện tử muốn chấn áp ngược lại cây máu này. Thậm chí trên vùng đất của Hải Thi tộc, pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng cũng ngay lập tức hiển lộ. Bảy con mắt đồng loạt mở, gương mặt cổ kính cực lớn ngay lập tức khóa chặt vị trí bây giờ của thất huyết đồng. Một đợt chấn xuống dưới, cây huyết sắc đại thụ chợt rung rung, bị chấn động kinh khủng áp chế. Đồng thời trên rõ ràng xuất hiện một con mắt, sau đó là con mắt thứ hai, thứ ba lần lượt xuất hiện. Những con mắt này chính là những con mắt của pháp bảo cấm kỵ thất huyết đồng. Mà ngay khi những con mắt này xuất hiện, một cỗ lực lượng cưỡng đoạt lập tức bộc phát ra ngoài. Vào thời khắc này, thất huyết đồng rõ ràng đang triển khai cưỡng ép đoạt ngược lại pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông. Rất khó nói rằng một màn này có phải đã được bọn họ dự đoán từ trước hay không. Mà người tham dự việc này có yêu cầu rất cao với tu vi, toàn bộ thất huyết đồng chỉ có lão tổ thất gia có thể ra tay, cùng phối hợp với pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng, toàn diện áp chế cây huyết sắc. Cùng lúc đó, mặc dù tâm thần của những đệ tử khác vẫn còn chấn động, nhưng dưới sự chỉ đạo của các phong chủ, tất cả lập tức ra tay xua tán huyết ảnh đến từ cây máu này. Nhìn qua thì thấy thất huyết đồng giống như đại loạn, nhưng trên thực tế hết thảy đều đang diễn ra theo một phương hướng tốt. Có thể tưởng tượng một khi thất huyết đồng thực sự chấn áp được pháp bảo cấm kỵ của Long Vân Kiếm Tông, vậy thì thất huyết đồng sắp có được kiện pháp bảo cấm kỵ thứ hai, lực lượng nhất định sẽ một bước tăng vọt. Một màn này cũng khiến cho những lão tổ khác phải ngóng nhìn. Thần sắc bọn họ cũng tương tự, nhẹ nhõm như thánh quân tử và phụ thân của gã, không có vẻ ngưng trọng trong tưởng tượng, bởi vì bây giờ tất cả bọn họ đã minh bạch việc gì đang xảy ra. Thánh quân tử và phụ thân của gã phản bội Lăng Vân Kiếm Tông, tiến hành một màn biểu diễn huyết sắc, thế nên đã làm nước sông ô nhiễm để thu hút lực chú ý của liên minh, sau đó liền mở ra pháp bảo cấm kỵ. Mà người quan sát dĩ nhiên là Trúc Chiếu, dẫu sao thì chỉ có Trúc Chiếu mới có cái quy củ biểu diễn huyết sắc thế này. Vậy thì người quan sát biểu diễn huyết sắc nhất định ở trong liên minh. Chỉ cần ở trong liên minh, thân là sáu thế lực lớn của Nghênh Hoàng Châu, một liên minh có nhiều quy hư, có lòng tin trấn áp Trúc Chiếu đã từng bị đánh tan và đang truy nã. Về phần thất huyết đồng chỗ đó nhìn như chấn động, nhưng trên thực tế ảnh hưởng cũng không lớn. Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà cũng là như vậy, bọn họ đã tìm được cái nơi đầu nguồn gây ra ô nhiễm, cũng đã lấy ra vật gây ô nhiễm. Nước sông lại rất nhanh đã được tinh lọc, sương mù bao phủ bốn phía cũng dần tiêu tán. Đối với liên minh mà nói, lúc này việc xảy ra đến giờ, tất cả đều trong phạm vi có thể khống chế. Cùng lúc đó bên phía Hứa Thanh, hắn đang muốn dùng tốc độ bay thẳng đến sơn môn thất huyết đồng. Nhìn thấy cây máu cực lớn, thấy trong sơn môn bị thay động, nhìn thấy rất nhiều đệ tử đang xua tán huyết ảnh, cũng nhìn thấy lão tổ huyết luyện tử và thất gia đang chấn áp cái cây kia. Hết thảy tựa hồ không có gì náo động quá lớn, nhưng không biết tại sao đáy lòng Hứa Thanh vẫn có một cỗ bất an mãnh liệt như trước. Nhất là khi khói đen trong bầu trời dần dần dung hợp với bầu trời huyết sắc, khiến cho màu tím so với trước đó càng rõ ràng hơn. Hứa Thanh hít một hơi sâu rồi lấy ra một tấm vô tự truyền tống phù cầm sẵn trong tay, cưỡng ép đè xuống cảm giác tim đập nhanh. Phóng thật nhanh vào sơn môn, sau đó lập tức gia nhập hàng ngũ xua tán những huyết ảnh mà huyết sắc đại thụ tản ra. Hắn phất tay một cái, mệnh hỏa trong cơ thể thiêu đốt, chiến lực tuyệt đỉnh bộc phát, trực tiếp chấn áp một đạo huyết ảnh. Bởi vì cây máu đã bị chấn áp cho nên những huyết ảnh này không hề có dễ. Mặc dù khá là cuồng bạo, nhưng dưới đệ tử thất huyết đồng vây quét thì tất cả đang không ngừng tan vỡ, mà số lượng vẫn là quá nhiều. Hứa Thanh đẩy nhanh tốc độ bay thẳng đến bên trong sơn môn, cũng nhìn thấy thân ảnh của phong chủ và các hộ pháp khác đang riêng phần mình xuất thủ bên trong không trung. Mắt thấy những thứ này, bất an trong đáy lòng Hứa Thanh cũng hơi hòa hoãn một chút. Giờ phút này đạo huyết quang trên trời bỗng nhiên lóe lên, một đạo huyết ảnh mang theo khí tức tà ác lao đến. Hứa Thanh phất tay một chảo, một phát bắt được hung hăng bóp nát rồi muốn tiếp tục. Nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt cực hạn bỗng nhiên ầm ầm hiện ra trong nội tâm Hứa Thành. Cảm giác nguy cơ tới quá đột ngột, mà khi cảm giác kinh khủng đó lại tỏa ra quá lớn, Hứa Thanh không kịp phản ứng, thậm chí không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền tới một tiếng vang. Sau một khắc, Từ Thiên Vô Cực Quán trên đỉnh đầu hiển lộ, lực lượng che chở tản ra, nhưng tất cả giống như một tờ giấy mỏng, trực tiếp tan vỡ, nổ tung. Từ Thiên Vô Cực Quán trên 5x7. Hứa Thanh chỉ thấy thân thể trước mắt tối sầm, hắn giống như nghe thấy được một tiếng kêu thê lương thảm thiết của một tiểu nhi. Tiểu quỷ thế mạng của hắn hiện ra trước mắt, sau đó trực tiếp tan vỡ, thân hình phá chỉ còn lại 7 thành, mất đi một mạng. Nhưng vẫn không kết thúc. Sau khi vỡ vụn thì tiểu quỷ thế mạng trong thời gian rất ngắn lần nữa thét lên, thân thể lập tức lại càng thêm tàn phá. 3 thành thân thể gần như bị xóa đi, đã mất đi lần thế mạng thứ 2. Thế mà hết tài việc này đều phát sinh trong chớp mắt, nhanh đến cực hạn. Mắt thấy thân thể tiểu quỷ thế mạng run lên, hình như còn muốn tan vỡ, Hứa Thanh theo bản năng bóp chặt vô tự truyền thống phủ trong tay. Trong chớp mắt, thân thể tiểu quỷ thế mạng vặn vẹo, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Thân ảnh Hứa Thanh trực tiếp tan biến ngay tại chỗ, chỉ còn sót lại gợn sóng truyền tống cùng với tiểu quỷ đã hoàn toàn tan vỡ trên mặt đất. Phân tán tất cả 10 phần, tất cả số mạng chết thay hoàn toàn đã hết. Có chút ý tứ, cũng được, coi như tha người một lần. Một giọng nói rất nhỏ truyền ra từ trong hư vô, một đạo hắc ảnh từ chỗ Hứa Thanh tan biến, trong na sát bay thẳng đến chỗ mấy người phong chủ thất huyết đồng đang trấn áp huyết ảnh trên bầu trời. Một màn vừa rồi cũng lập tức khiến cho thần sắc của huyết điện tử thất gia biến hóa, thậm chí những lão tổ khác của liên minh cũng chú ý cũng có phát hiện thần sắc nhao nhao biến đổi. Quỳ hư! Nhưng trong khi tâm thần mọi người chấn động, chỉ trong một cái chớp mắt bóng đen đã tới gần mấy vị phong chủ của các ngọn núi thất huyết đồng, tới trước mặt Lục gia. Vừa nãy khi ra tay với Hứa Thanh chỉ là tùy ý đánh một kích mà thôi, nhưng bây giờ không giống như vậy. Bóng đen này lấy tu vi quy hư toàn lực ứng phó, tốc độ xuất thủ cực nhanh, vẫn ẩn nấp cực sâu. Vừa bộc phát liền vô cùng nhanh chóng xuất thủ cực kỳ đột ngột, khiến cho huyết điện tử, thất gia, đang chấn áp cây máu màu đen đều ngăn trở không kịp. Trong nháy mắt tiếp theo, một đoạn huyết quang từ không trung bay tới, nổ tung trên cổ Lục gia. Thân thể Lục gia chấn động, trong đôi mắt mang theo vẻ mờ mịt, có chút hoảng hốt, có chút thoải mái. Cuối cùng, ánh sáng trong mắt và ánh sáng thế giới cũng trở nên ảm đạm, chỉ cảm thấy thiên địa đang xoay tròn. Đầu người bay lên, nguyên anh tàn vỡ. Thanh âm đau lòng tới tận xương tủy giống như ngũ tạng đều nứt ra, từ trong miệng thất ra vẫn luôn thong song cùng với huyết điện tử. Thanh âm mang theo cảm giác không thể nào tin, mang theo bi thương gần chết, mang theo vô tận đau khổ và điên cuồng. Phong vân biến sắc, thất huyết đồng đại thảm. Lục gia là một người đáng thương. Năm đó, y từng là một thiên kiêu kiệt xuất của thất huyết đồng tương tự như thất gia. Vốn dĩ tu vi không thể nào dừng lại ở nguyên anh. Nhưng vào một thời khắc quan trọng nhất của thân sinh, sư muội của y cũng chính là đạo nữ thâm tình một đời với y, ngoài y muốn vẫn lạc. Lần vẫn lạc đó cũng là vì cứu y. Cái này khiến cho một người trí tình trí nghĩa như Lục gia tràn đầy bi thương và hối hận. Y điên cuồng, bi phẫn, thật vất vả mới vượt qua được đoạn thời gian đó. Lúc y tỉnh lại, đã ký thác hết thảy hy vọng vào trên người nhi tử duy nhất mà đạo lữ đã chết để lại cho mình. Nhi tử của y cũng không hề chịu thua kém, tu hành khắc khổ và bản thân càng ưu tú, khiến cho bi thương trong lòng Lục gia cũng dần dần lắng đọng xuống. Nhân sinh cũng lại có hy vọng trở lại. Nhưng vận mệnh có đôi khi chính là lạnh lùng như thế. Và một lần ra ngoài rèn luyện của ái tử đã mất tích. Ngọc giản tính mạng vỡ vụn cũng đồng nghĩa với việc ái tử đã chết đi. Đối với Lục gia mà nói, mức độ đả kích của việc này không kém gì việc đạo lữ của y chết năm đó, mà việc này khiến cho đáy lòng của y đè nén một ngụm khí không cách nào tiêu tán. Đó là y đã mất đi nhiều năm, nhưng thủy chung không tìm được bất luận manh mối gì về việc này. Thế nên từ đó về sau, Lục gia trở nên ảm đạm, cả ngày say rượu. Tới trăng rằm lại khóc giống, cực kỳ bi thương. Năm đó, tất cả mọi người của Tất Huyết Đồng đều nhìn hết ở trong mắt, nhưng lại khó có thể đến an ủi y, chỉ có thể thở dài. Đây cũng là lý do tại sao sau khi Hứa Thanh Vô tìm được một tia manh mối về việc này thì Lục Gia gã liền phát cuồng. Cũng là lý do vì sao mà khi Thất Huyết Đồng đang khai chiến cùng Hải Thi Tộc cũng đồng ý cho Lục Gia có thể xuất thủ. Cũng là lý do vì sao Lục Gia đối xử không một cùng một dạng với Hứa Thanh. Mà sau tất cả, mọi chuyện cũng phát triển về hướng tốt hơn. Thất Huyết Đồng thành công tấn cấp Đại Tông Liên Minh từ Nam Hoàng Châu rời đến Nhanh Hoàng Châu. Lúc này, cõi lòng của Lục Gia cũng bình thường rất nhiều. Y cũng đặt tất cả bộ phận tinh lực của mình vào việc xây dựng Thất Huyết Đồng. Đồng thời, cũng lặng lẽ chú ý quan tâm tới Hứa Thanh. Chờ đợi một khắc Hứa Thanh cần tới mình, sẽ lập tức đi báo đáp một cái ân tình vô cùng trọng yếu của Hứa Thanh. Thậm chí, y cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho việc này. Nhưng, tất cả đã tan thành mây khói. Lục Gia vẫn lạc. Đối với toàn bộ Thất Huyết Đồng mà nói, cái chết của y đã tạo thành chấn động đến cực hạn. Bất kể vì cuộc chiến Hải Thi Tộc 2 năm trước, mặc dù Thất Huyết Đồng cũng có không ít người thương vong, nhưng từ đầu tới cuối không hề có phong chủ cảnh giới Nguyên Anh vẫn lạc. Thậm chí, trong gần 200 năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của Huyết Luyện Tử, lại có Thất Gia phối hợp phía sau, Thất Huyết Đồng một đường hát vang quật khởi. Lúc này, hầu như không có bất cứ một Nguyên Anh nào tử vong. Lần Nguyên Anh vẫn lạc thứ nhất là vào trận ác chiến 200 năm trước của Thất Huyết Đồng với Hải Thi Tộc. Trận chiến đấy, Hải Thi Tộc hầu như đã đánh đến bản thổ của Thất Huyết Đồng. Một đời lão tổ bị thương nặng, phong chủ các phong cũng tử thương hơn phân nửa. Khi đó, Huyết Luyện Tử ra ngoài du lịch nhiều năm bỗng nhiên trở về. Thậm chí, có rất nhiều người trong tông đã quên lãng một người như lão. Lão trở về lại hiện ra thực lực vượt qua tất cả suy đoán, tu vi linh tàng đại viên mãn, hóa giải nguy nan trước mắt cho Thất Huyết Đồng. Từ đó liền chấp trưởng Thất Huyết Đồng. Từ đó về sau, Thất Huyết Đồng chậm rãi phát triển, tu sĩ Nguyên Anh cũng dần xuất hiện nhiều hơn. Mà đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cấp độ Nguyên Anh cũng là một cảnh giới rất khó đạt tới. Thế nên sau nhiều năm như vậy, Thất Huyết Đồng cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Nguyên Anh của đệ nhất phong và đệ tứ phong là lão nhân từ năm đó, 6 vị còn lại thì là người xuất hiện trong 200 năm gần đây. Thất Gia và Lục Gia là một nhóm cùng bái vào Sơn Môn, cũng đã từng cạnh tranh vị trí thiên kiêu với nhau. Giờ phút này, lại trơ mắt nhìn thi thể Lục Gia không đầu từ trên không trung rơi xuống, từng khúc tan vỡ, cho đến khi hóa thành mây máu chiếu vào trong Sơn Môn Thất Huyết Đồng. Ánh mắt của Thất Gia hiếm thấy đỏ thẫm lên. Lão không phải thần linh, không cách nào tính toán, không lọt chút sơ hở. Huyết Luyện Tử cũng thế. Bọn họ đã tính đến Lăng Vân Kiếm Tông nhất định sẽ là một cái tai họa ngầm. Tính đến thái độ lập lờ nước đôi của Minh Chủ, cũng tính đến Tông Môn sẽ gặp phải một trận nguy cơ như lúc này. Càng tính đến những loại thủ đoạn bên trong nguy cơ này, cũng tính toán tới việc nhất định có người phản bội Tông Môn. Mà nếu đã phản bội Tông Môn thì có xác suất liên quan nhất định tới Trúc Chiếu. Tất cả những thứ này đều được Thất Gia sớm tính toán, thậm chí cũng sớm đã tiến hành rất nhiều chuẩn bị, bao gồm cả việc Lăng Vân Kiếm Tông hạ pháp bảo cấm kỵ xuống giữa tông môn. Trên thực tế, tất cả đều nằm trong dự kiến của Huyết Luyện Tử cùng Thất Gia. Cho nên, bọn họ đã dựa theo kế hoạch đưa ra từ trước, mượn nhờ cơ hội này trấn áp ngược lại pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông. Mục đích chính là có lý do hợp lý mà cấp đoạt, biến nó trở thành nội tình của tông môn. Nhưng, bọn họ lại không tính tới thực lực cực lớn của Trúc Chiếu ở Nghênh Hoàng Châu. Cũng không thể trách Thất Gia cùng Huyết Luyện Tử được. Trên thực tế, không chỉ bọn họ, toàn bộ thế lực Nghênh Hoàng Châu đều tính sai thực lực Trúc Chiếu. Bọn họ vẫn lưu lại một nhận thức Trúc Chiếu từ trước. Bọn họ không biết được bởi vì có một người đến, Trúc Chiếu đã không còn như trước. Nhất là đạo Hắc Ảnh vừa chém giết Lục Gia, chiến lược người này đúng là quy hư. Mà điều này hoàn toàn không hề có trong tình báo của các thế lực. Và lại, mục tiêu đối phương vô cùng rõ ràng, có nghĩa đã có dự mưu từ trước, có nhắm vào. Mục đích đối phương tới đây hình như muốn giết chết Lục Gia, thậm chí thể hiện ra một chút thủ đoạn không biết, có thể khiến cho lớp lớp phòng hộ, hết thảy bảo vệ tính mạng của Lục Gia đều bị khắc chế, không thể phát huy ra hiệu lực, thực hiện một kích tất sát. Thực tế thì đích xác cũng là như thế, sứ mạng mà bóng đen kia tới đây chính là để giết Lục Gia. Trên đường trông thấy Hứa Thanh, ra tay cũng chỉ là vì tiện tay, phất tay áo mà thôi, không quá để ý, bởi vì Hứa Thanh không phải nhiệm vụ của gã. Giống hệt như giết gà không cần dao mổ trâu vậy, chạy cũng mặc kệ, không hề quan tâm tới việc giết Hứa Thanh. Việc gã để trong lòng nhất chính là hoàn thành sứ mạng của chủ nhân, cho nên gã toàn lực ứng phó phi nhắm về Lục Gia. giết người lấy đầu, nháy mắt đi xa, không hề có một động tác dư thừa. Giờ khắc này thân thể Thất Gia điên cuồng run rẩy, nhìn bóng đen đang đi xa trên bầu trời trong mắt đỏ thẫm và khí thức kinh thiên động địa tràn ra làm bát phương vặn vẹo. Thậm chí toàn bộ Thất Huyết Đồng đều rung động, nhưng lão lại không thể không đè nén xuống. Vì bây giờ lão không đi được, lão còn phải phối hợp cùng lão tổ trấn áp pháp bảo cấm nghị của Lăng Vân Kiếm Tông. Một khi bọn họ rời đi thì sẽ không cách nào hoàn thành bước tiếp theo của kế hoạch, pháp bảo cấm kỵ sẽ bộc phát, khiến cho tông môn thảm hại rất nặng. Trong mắt Huyết Luyện Tử cũng mang theo bi thương cực hạn, quay đầu gầm nhẹ một tiếng và tiếp tục toàn lực trấn áp pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông. Mà các vị phong chủ khác cũng đều đang run rẩy, bọn họ không cách nào tin nhìn thi thể Lục Gia đã hóa thành mây móng, cảm xúc bị ai đau khổ tràn nhập trong tâm thần. Toàn bộ những hộ pháp kim đan, đệ tử các phong khác cũng đều trở nên ảm đạm, nhất là mấy vị điện hạ của đệ lục phong. Thân thể bọn họ càng run rẩy, càng phát ra thanh âm gào thét, tê tâm, liệt phế, nhưng đều vô ích. Mà những lão tổ của các tông khác sau khi cảm thụ một màn này thì thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Mấy vị bên trong lập tức bấm quyết, pháp quyết, khiến cho đại trận liên minh hóa thành một màn phong tỏa. Thậm chí trên bầu trời cũng hiện hóa ra gương mặt minh chủ với vẻ mặt âm trầm trước đó chưa từng có. Sau khi nhìn vào Thất Huyết Đồng, lại nhìn về thành trì của Lăng Vân Kiếm Tông, ánh mắt bọn họ rơi vào trên một cái nóc của tòa lầu trong đó. Trong lúc bầu trời vặn vẹo, ngoại trừ Huyết Luyện Tử, thân ảnh các đạo tổ khác liên minh nhao nhao biến ảo, tất cả đồng thời tản ra uy áp khóa chặt chỗ đó lại. Tại thời khắc này, khí tức sát phạt vô cùng mạnh mẽ ập đến, khiến cho hư vô khu vực bị bọn họ nhìn tới xuất hiện từng đạo khe hở, không gian chỗ đó giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Mà vị trí đó có một người mặc khắc bào, trên mặt đeo nửa khuôn mặt thần linh, đang nằm trên nóc nhà, gối đầu trên hai cánh tay, ngẩng đầu nhìn về phía phụ tử thánh quân tử trên bầu trời. Giờ phút này, hư vô bên cạnh y bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, thân ảnh Dạ Cưu lập tức lộ ra, lặng lẽ đứng một bên, tay phải cầm theo một đầu người đang rỉ máu. Cho đến khi chết, đôi mắt Lục Gia vẫn đều đang mở to. Chủ nhân đã tặng lễ gặp mặt cho Thất Huyết Đồng. Dạ Cưu cung kính mở miệng, dù giờ phút này bị nhiều lão tổ liên minh khóa chặt bốn phía, phải chịu sát ý mãnh liệt và uy áp ngập trời, nhưng giọng nói của gã vẫn không chút cải biến nào, giống như không thèm để ý bên ngoài. Trong mắt của gã chỉ có chủ nhân đang nhìn trên bầu trời. Màn biểu diễn này có chút bình thường. Giọng nói thanh niên mang theo chút lạnh lùng chậm rãi truyền ra. Vâng, chủ nhân, ta đi thu hồi mặt nạ. Dạ Cưu thấp giọng mở miệng. Không cần, mặc dù biểu diễn bình thường nhưng trung quy đã xem rồi. Thanh niên ngồi dậy nhìn về phía Thất Huyết Đồng mỉm cười sau đó đứng lên. Xem biểu diễn xong rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Thanh niên nói xong bước xuống đầu cát, đi tới trên đầu đường. Không gian bốn phía không ngừng tan vỡ, tất cả do uy áp từ đông đảo ánh mắt các lão tổ của liên minh từ trên bầu trời dẫn đến. Mặt đất cũng như thế, từng mảnh mất đi tự nhiên, lõm vào truyền ra thanh âm sụt lún. Còn có sát ý hội tụ từ bát phương ảnh hưởng tới khí trời nơi đây, khiến cho không trung hình thành những bông tuyết, từng đợt tuyết hạ xuống. Đồng thời, trong thiên địa cũng tràn nhập lực lượng trấn áp, càng lúc càng nồng đậm, mơ hồ có thể khiến cho hết thảy hư vô ngưng kết, khiến cho người khác không thể đi về phía trước. Nhưng, thanh niên mang theo mặt nạ vẫn như trước bước đi vô cùng thong dong. Dù bị cường giả liên minh khóa chặt, dù bầu trời có minh chủ tu vi quy hư đệ nhị cảnh của liên minh, gã vẫn vô cùng nhẹ nhõm như cũ. Dường như đối với gã mà nói, hết thảy những thứ này không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên địa này, nơi gã muốn đến thì người khác không ngăn được, lúc gã muốn đi cũng sẽ tương tự như thế. Phía sau là Dạ Cưu lặng lẽ đi theo, xách theo đầu người cùng với máu tươi chảy sắp hết. Chỉ thi thoảng sẽ có một vài giọt nhỏ trên mặt đất, thành từng vết đỏ nhìn thấy mà giật mình. Trong lúc không khí đang dương cung mặt kiếm, tên thanh niên áo bào đen, nửa khuôn mặt thần linh đi phía trước bỗng nhiên đi ngang qua một quầy bán kẹo hồ lô. Những phàm nhân ở nơi này sớm được di chuyển, nửa khu vực của thành Lăng Vân Kiếm Tông đều là trống không. Mà bọn họ di chuyển cũng rất vội vàng, rất nhiều vật phẩm thường ngày vẫn còn tán lạc ở bốn phía. Thanh niên đưa mắt nhìn qua kẹo hồ lô, trong mắt nhớ một tia nhớ lại, đi đến cầm lên một cái. Đệ đệ thích ăn. Kẹo hồ lô có màu đỏ, cùng một màu sắc với những giọt máu tươi đang nhỏ xuống từ đầu lâu của Lục Gia, trong tay Dạ Cừu. Mắt thấy cách làm của người này, thần sắc của các lão tổ trên bầu trời càng thêm ngưng trọng. Một khắc khi hai người xuất hiện, cấp bậc của chuyện này đã thăng lên một trình độ cực cao. Cùng lúc đó, bên Thất Huyết Đồng cũng thành công trấn áp pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Thất Gia cùng Huyết Điện Tử liền tiến phóng thẳng từ Thất Huyết Đồng đến nơi đây. Con mắt Liên Minh Bát Tông trên bầu trời trở nên âm lãnh, mở miệng. Trúc Chiếu, các người muốn toàn diện khai chiến cùng Liên Minh sao? Thanh niên nhà vậy ngẩng đầu, sâu trong đôi mắt nửa khuôn mặt thần linh nhìn bầu trời cười khẽ một tiếng. Dạ Cừu. Vâng. Dạ Cừu phía sau lấy ra một cái hộp gỗ thoạt nhìn đơn giản từ trong ngực. Hộp gỗ này có đậy một cái nắp. Giờ phút này Dạ Cừu nhẹ nhàng đẩy nắp mở ra. Một đạo ánh sáng bỗng nhiên tràn ra từ bên trong hộp gỗ. Ánh sáng kia vô hình không màu, không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được tích tắc khi nó xuất hiện, bầu trời biến sắc, đại điện nổ vang, biển tấm gào thét, nhật nguyệt ảm đạm. Tất cả mọi người bên trong Thất Huyết Đồng, bất kể phàm tục, bất kể đệ tử, bất kể lão tổ, trong một cái nháy mắt, sắc mặt đều kịch biến. Bởi vì đạo ánh sáng kia chính là ánh sáng mà nửa khuôn mặt thần linh phát ra sau khi mở mắt. Tất cả pháp bảo trên thế gian bao gồm cả pháp bảo cấm kỵ, mặc kệ có bao nhiêu uy lực cũng không sánh bằng lực lượng ánh sáng nửa khuôn mặt thần linh mở ra. Bởi vì đó là cái nhìn của thần linh. Mặc kệ là đại năng, tu vi có gì, mặc kệ thần thông đạo pháp bọn họ có thể thay đổi trời đất thế nào, tất cả đều không sánh bằng nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời. Bởi vì đây là nghiền ép trên cấp độ sinh mệnh, là sinh tử phù treo trên đỉnh đầu toàn bộ vạn tộc trên đại lục vọng cổ. Mà cấp độ sinh mệnh quyết định hết thảy. Giờ phút này theo hộp gỗ bị mở ra, theo đại ánh sáng vô tình phóng xuất, bầu trời đại biến, mây mù kịch liệt tuôn trào, tựa như hóa thành sóng thần ập tới. Mặt đất càng lâm vào mơ hồ trước đó chưa từng có, hết thảy tầm nhìn đều không còn rõ ràng. Trong mơ hồ tựa như có tiếng lẩm bẩm vang vọng bên thiên địa, khiến cho thân thể mọi người cảm thấy bất ổn, thần hồn rung chuyển, bát phương xoay tròn, đau khổ phát cuồng, gào thét dữ tợn. Cũng không biết tiếng lẩm bẩm mơ hồ này là của thế gian hay bởi vì ánh sáng vặn vẹo mà ra. Trong một cái nháy mắt, toàn bộ phạm vi Liên Minh Bát Tông đều trở nên vô cùng mơ hồ, vặn vẹo. Trong mơ hồ mà vặn vẹo, vạn vật tựa hồ cũng đang lay động. Từng dị chất nồng đậm như trong cấm khu lăng không hiện ra, mặt đất, nước sông, cát sỏi. Từ một viên gạch, viên ngói, từ trong hết thảy đồ ăn, từ trong hết thảy vật phẩm, từ trong toàn bộ tồn tại, nhao nhao, trào ra dị chất, hóa thành từng đám sương mù, hồn thiên ám địa. Sương mù bị dị chất dung nhập, màu sắc của tầng mây này trên bầu trời nhanh chóng biến đổi, trong một cái chớp mắt liền biến thành mây đen, khiến người ta áp lực. Từng tia chớp ửng đỏ đảo qua, từng giọt nước mưa màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Thời khắc này, Liên Minh Bát Tông giống như bị thần linh trên cao bỗng mở mắt nhìn tới vậy. Sự khủng bố không cách nào tưởng tượng, không cách nào đối kháng bao phủ xuống. Tòa hùng thành của Liên Minh Bát Tông giống như tòa tiểu thành năm đó ở Nam Hoàng Châu vậy, trầm mặc bên trong mây máu. Sức mạnh từ thần linh giống như là tiết trời biến đổi, ảnh hưởng đến toàn bộ quy tắc sinh mệnh của vạn vật chúng sinh, khiến cho bọn họ không cách nào điều khiển, chỉ có thể bị động tiếp nhận và chịu đựng. Toàn bộ Liên Minh Bát Tông đang nhanh chóng hóa thành cấm khu. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ Ngân Hoàng Châu đều trở nên hoảng sợ. Toàn bộ tông môn và thế lực khắp nơi, hễ là người có cảm thụ được ba động này, tâm thần đều sẽ dấy lên gợn sóng gặp trời. Trong cảnh nội Liên Minh, người phàm cũng được, lão tổ cũng thế, đều không thể đào thoát, không thể tránh khỏi. Tất cả đều cảm thấy tuyệt vọng. Từng thành trì, từng ngôi nhà trong Liên Minh lập tức bị ăn mòn, biến thành từng khoảng trống sụp xuống. Tất cả sinh mệnh bị xâm nhập, trên người lập tức điên cuồng dị hóa. Dù tu vi đến trình độ tương đối dị hóa trong cơ thể đã bị che giấu và phai nhạt, nhưng hôm nay vẫn không cách nào khống chế, rất nhiều dị hóa lập tức tràn nhập trên thân. Phàm tục lại càng như vậy, tu sĩ là không thể tránh khỏi. Thiên địa cũng trong đó cùng chung số phận. Hết thảy, toàn bộ trong một chớp mắt đều bị vận mệnh chi phối. Mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy toàn bộ chủ thành biến thành một mảng đen nhánh, cũng trong một nháy mắt, thanh âm kêu rên thảm thiết lập tức vang vọng bát phương, cực kỳ thê lương, vô cùng bi thảm, đồng thời cũng làm cho toàn bộ người nghe theo bản năng sởn hết cả gai ốc, ánh sáng trong mắt và thần hồn trong cơ thể cũng đều trở nên ảm đạm, đang đều tiêu tán. Thậm chí có một chút đệ tử bị dị chất trong cơ thể có chút nồng đậm đã được áp chế tạm thời, nhưng vào thời khắc này, thân hình bọn họ lập tức tan vỡ hóa thành máu thịt, còn có người trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, trở thành thi thể màu tím đen. Mà dị hóa cũng lập tức xuất hiện. Có thể nhìn thấy từng tu sĩ bị dị hóa biến thành hung thú, phát ra tiếng gào thét thê lương không giống tiếng người, đột ngột biến đổi khiến làn da toàn thân tan vỡ, máu thịt mơ hồ, đồng thời từ trong hư vô cũng đang đản sinh ra những con quỷ dị. Trong khoảnh khắc ngắn, cái hộp mở ra lập tức khiến cho toàn bộ Liên Minh Bát Tông hoàn toàn trở nên đại loạn, dường như trở thành địa ngục nhân gian. Trên bầu trời, vô luận huyết điện tử hay thất gia vừa bay đến, các lão tổ Liên Minh Bát Tông, sắc mặt toàn bộ mọi người đều trở nên kịch biến. Thần sắc lộ ra cảm giác hoảng sợ không thể nào tin. Một màn này quả thực đã vượt qua khỏi tưởng tượng, triệt để vượt khỏi dự liệu tất cả mọi người. Dưới ánh mắt phóng thích ánh sáng, dù những lão tổ ngày bình thường vô cùng cường hãn nhưng hôm nay đều bốc lên dị chất vô tận, máu tươi nhao nhao trào ra. Bọn họ muốn ra tay, nhưng dưới ánh mắt của thần linh, thân thể bọn họ bị hạn chế hoàn toàn. Dị chất trong cơ thể điên cuồng bộc phát khiến cho bọn họ nhất định phải toàn lực áp chế, căn bản không cách nào mất đi tập trung. Chỉ có minh chủ của Liên Minh mới có thể miễn cưỡng vùng vẫy, nhưng gương mặt của gã cũng mãnh liệt run rẩy, chân thân hiển lộ giữa thiên địa, toàn thân tràn nhập hắc khí và dị chất, hô hấp dồn dập, nhìn chăm chăm vào mặt đất phía dưới. Tận sâu trong mắt còn có một tia hoảng sợ thật nhiều năm đã không xuất hiện qua trên người, gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt thần linh, ngươi rốt cục là ai? Trong khi tám tông hoảng sợ, thiên địa biến sắc, mây máu tung bay, từng giọt nước mưa màu đỏ cũng rơi xuống trên mặt nạ của thanh niên mặc áo đen. Từng giọt một hạ xuống, chảy xuôi trên mặt nạ rồi rơi xuống mặt đất. Trong mắt của gã mang theo một chút hồi ức, mang theo chút cảm khái, mặc kệ mưa máu phất phơ, cất bước đi thẳng về phía trước. Nếu cẩn thận nhìn, có thể thấy mặc dù bốn phía tràn nhập mưa máu và dị chất kinh người, nhưng xiên kẹo hồ lô trong tay gã không hề bị xâm nhập chút nào, cũng không bị ô nhiễm nửa điểm. Nó được gã bảo vệ vô cùng tốt. Theo gã đi phía trước, trong mắt Dạ Cưu sau lưng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ẩn chứa sùng kính cực hạn. Nhìn qua thân ảnh thanh niên phía trước như thần linh, một tay cung kính cầm cái hộp, cầm theo đầu người nối gót đi theo phía sau. Hai người đi về phía trước, bước trong đoạn thế, trong khi trên bầu trời thì thanh niên trước bỗng thu hồi ánh mắt nhìn, chú ý vào chân người đáo tổ của Liên Minh Bát Tông. Đảo qua từng người, cuối cùng nhìn về phía huyết điện tử và thất gia đang vùng vẫy. Người của các ngươi giết bạch lệ hợp lý. Ta tới lấy thủ cấp kẻ giết người, thuận tiện xem một màn biểu diễn, cũng hợp lý. Đây là câu nói đầu tiên của gã với người Liên Minh Bát Tông khi tới đây. Nói xong, khi gã bước đi mang theo Dạ Cưu về phía bầu trời, gã phất tay, thân thể phụ tử Thánh Quân Tử chấn động, trong mắt lộ sợ hãi cung kính, bay tới phía gần thanh niên, lặng lẽ theo sau lưng. Tất cả đều gọi là tự nhiên. Người Liên Minh Bát Tông chỉ có thể trơ mắt, không cách nào cản trở, mà từ đầu tới cuối vị thanh niên kia đều rất thong dong, bình tĩnh, giống như lúc gã hành tẩu trên đầu đường vậy, nơi gã muốn đến không ai có thể cản trở, gã muốn đi không người có thể ngăn chặn. Cho đến khi phía dưới chân trời, vang vọng giọng nói của thanh niên, pha kèm tiếng cười truyền vào Liên Minh Bát Tông, vang vọng bên người của minh chủ đang nhìn chăm chăm vào gã. Ngươi gọi đó là thần linh. Ta gọi là thần minh. Thanh niên rời khỏi, mang theo phụ tử Thánh Quân Tử cùng nhau rời khỏi đi dưới ánh mắt thần linh. Không có ánh mắt chiếu tới, dị chất trong Liên Minh Bát Tông đã không còn căn nguyên, nên quá trình chuyển hóa cấm khu cũng bị cắt đứt. Đối với Liên Minh Bát Tông mà nói thì đây là kết cục tốt nhất. Một khi Liên Minh trở thành cấm khu, hết thảy đều sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu không bị chuyển hóa dị chất triệt để, vậy thì vẫn có thể đảo ngược, vẫn còn hy vọng khôi phục. Giờ phút này mây máu trên bầu trời tiêu tán, toàn bộ lão tổ tạm thời trầm mặc, sau đó bọn họ đều mang theo ánh mắt phức tạp, im lặng tản ra. Bây giờ không phải thời điểm thảo luận việc này, bọn họ rất rõ ràng trước mắt việc quan trọng nhất là vãn hồi tổn thất. Thế nên, tất cả không chần chờ chút nào, từng người nhanh chóng về tông môn riêng mình, bắt đầu xử lý dị chất trong toàn bộ thành trì và nghĩ cách chữa trị. Lần này, Liên Minh Bát Tông tổn thất cực lớn, mà lớn nhất là Thất Huyết Đồng. Đồng thời, cái tên Trúc Chiếu cũng bởi vì chuyện này hoàn toàn quật khởi trong toàn bộ Nghênh Hoàng Châu. được các thế lực lớn một phương nhớ kỹ cũng khiến bọn họ kiêng kỵ mãnh liệt. Có thể tưởng tượng, việc trong Nguyên Hoàng Châu sẽ rất nhanh truyền rộng ra khắp các châu, ảnh hưởng đến toàn bộ quận, thậm chí khuếch tán tới bên trong đại vực, bởi vì ánh sáng trong cái hộp kia quả thực quá mức giận người. Tất cả mọi người, toàn bộ vạn tộc, hết thảy thế lực đều phải lại lần nữa nhận thức lại Trúc Chiếu. Lại phân tích những lời đồn trước kia của Trúc Chiếu, ví dụ như bọn họ có thể khiến cho người gia nhập nắm giữ lực lượng của thần linh. Mà hai chữ Trúc Chiếu cũng được các phương phân tích thật sâu. Bó đuốc, không đốt được gọi là tiêu, đặt trên mặt đất đà điêu, mà dùng để giữ ngọn lửa gọi là trúc. Một chu trúc đã có ý nghĩa của lửa, cũng ẩn chứa ý nghĩa nắm giữ khống chế trong tay. Phối hợp theo chữ chiếu, liền cảm thấy giống như có thể tự nhiên thao túng chiếu rọi ánh sáng, cho nên mới gọi là Trúc Chiếu. Mà khi thanh niên đại biểu Trúc Chiếu mang theo Dạ Cư và phụ thử Thánh Quân Tử rời đi, lúc Liên Minh Bát Tông bộn bề trăm việc, tích cực vãn hồi tổn thất, trên một khu đồng hoang cách Liên Minh Bát Tông một khoảng cách không quá xa, Hứa Thanh đang bay nhanh. Hắn không biết bây giờ trong Liên Minh đã xảy ra chuyện gì. Ký ức cuối cùng của hắn đối với Liên Minh dừng lại ở một khắc khi Tử Thiên Vô Cực Quán trên đầu tan vỡ, ba lượt thế mạng của tiểu quỷ cũng toàn bộ vỡ nát, bản thân truyền tống đi. Sau khi được vô tự truyền tống phù đưa đến bên cánh đồng hoang vu bên ngoài, chớp mắt khi xuất hiện thì sắc mặt Hứa Thanh trắng bệch, tâm thần dấy lên từng gợn sóng kịch liệt. Hắn nhớ lại khoảnh khắc vừa xong, rất rõ ràng trong một chớp mắt kia hắn đã tiếp cận rất gần với tử vong. Hắn không nhìn thấy địch nhân, nhưng hắn biết rõ có một người tu vi vô cùng kinh khủng ra tay với hắn. Trong khi tim hắn vẫn còn đang đập nhanh, hắn rất lo lắng với tình trạng của Thất Huyết Đồng. Nhưng hắn hiểu được, nếu như thực sự gặp phải lực lượng không thể chống cự, vậy thì hắn cũng không tham dự được. Với tu vi bây giờ hắn không có ý nghĩa. Cho nên hắn cũng không vội vã liều lĩnh chạy về, ẩn nấp, chấn động tu vi bản thân. Sau đó cải biến bộ dáng rồi bí mật bay nhanh về phía Liên Minh. Vừa đi về phía trước vừa suy nghĩ nguyên nhân của chuyện này, đồng thời cũng chẳng biết tại sao ngọc giản truyền âm của hắn đã mất đi hiệu dụng. Việc này khiến cho đáy lòng Hứa Thanh càng thêm bất an. Cho đến khi mấy ngày trôi qua, khi còn cách Liên Minh ước chừng 7 ngày lộ trình, trong đêm tối trong một mảnh rừng rậm, Hứa Thanh vừa muốn tăng tốc, nhưng trong nháy mắt, thân thể hắn đột nhiên đình trệ. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy một đoàn người. Đoàn người đi tới trước dẫn đầu là một người mặc hắc bào, trên mặt đeo một nửa khuôn mặt của thần linh. Bước chân của gái rất nhẹ, trên người lộ ra một cỗ phong thái ưu nhã. Trong lúc đi về phía trước còn cầm một xiên kẹo hồ lô không nhiễm chút bụi bặm nào trong tay. Trong đêm tối, xiên kẹo hồ lô màu đỏ cực kỳ làm cho người khác chú ý. Phía sau gã là ba người, hai người trong đó chính là phụ tử Thánh Quân Tử. Nhưng ánh mắt Hứa Thanh không tự chủ được, chú ý trên kẻ mặc khắc bào đi sau cùng. Nhìn thẳng vào trên cánh tay của kẻ đó, gã đang túm tóc một cái đầu người. Đầu lắc lư theo nhịp bước chân, trong khi thân thể Hứa Thanh run nhẹ, cái đầu dần dần quay ra. Hứa Thanh nhìn thấy mặt của cái đầu người đó, cùng với đôi mắt cũng không nhắm lại của người đó. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, ngẩn người. Trong tích tắc, hết thảy thanh âm bốn phía đều như đã biến mất, tất cả mọi tồn tại xung quanh cũng trở nên mơ hồ, toàn bộ thế giới dường như cũng chỉ còn gương mặt quen thuộc này. Hứa Thanh đột nhiên cảm giác được cơn lạnh lẽo, như mùa đông ở trong xóm nghèo lúc hắn còn nhỏ, khi hắn nhìn thấy đồng bạn bên cạnh bị chết cóng. Sau đó liền cảm nhận được một loại cảm giác lạnh lẽo băng hàn đến tận sâu từ trong linh hồn kia, dần dần khiến thân thể hắn run rẩy. Trong lúc hắn cảm thấy run rẩy, hắn nhớ tới câu nói mà Lôi Đội từng nói qua. Vô luận đêm tối kéo dài thế nào, ban ngày chung quy sẽ đến. Nhưng đêm tối và băng hàn hôm nay hình như đặc biệt kéo dài. Gió lạnh từ phương Bắc thổi tới, mang theo lạnh lùng bao trùm chúng sinh, mang theo băng giá phủ kín thiên địa. Ngay trong thời khắc này, mùa đông đã đến. Đây là một mùa đông rét lạnh, là sau khi mùa đông qua đi, có lẽ Nghênh Hoàng Châu sẽ lại xuất hiện vô số hài cốt phàm tục bị đông cứng chết. Sinh mệnh yếu ớt giống như không đáng tiền, không có ý nghĩa gì. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, chúng sinh dưới thiên địa này sẽ từ từ khô héo, mai táng dưới thần linh, biến thành bụi bặm. Mà có lẽ những hạt bụi này chỉ tồn tại trong trí nhớ của gió, theo gió đi xa rồi lặng lẽ rơi xuống. Giống như gió lạnh được thổi tới trong thời khắc này, bên trong còn mang theo cả khí tức tử vong, phiêu tán tới biên giới của rừng cây cách Liên Minh Bát Tông 7 ngày lộ trình. Những chiếc lá trên cây cuốn lên trong gió, cuối cùng giống như khô héo rồi tự mình tìm tới phần mộ, hòa làm cùng với đất bùn trên dưới, khiến cho bùn đất càng ngày càng cứng rắn. Nhất là lúc đêm tối, cảm giác lạnh lẽo này càng đậm đặc hơn mấy phần. Cây lắc lư trong gió bởi vì chúng cảm nhận được tiết trời biến đổi. Người run dưới cây bởi vì hắn thấy được gương mặt cái đầu lâu dưới ánh trăng. Lục Gia. Đầu lâu của Lục Gia đã không còn máu nhỏ xuống. Vết máu dính vào trên sợi râu cũng không còn đỏ tươi mà biến thành màu sắc tím đen. Nhưng từ đầu tới cuối, đôi mắt của lão vẫn thủy chung mở to, con người ảm đạm không còn sinh cơ. Nhưng gió không cách nào thổi tan thần sắc mờ mịt và thoải mái giao hòa bên trong trước khi tử vong, chỉ có thể khiến cho những sợi râu hơi lắc lư. Hứa Thành trầm mặc. Hắn cũng không có thân cận với Lục Gia nhiều, chỉ có lần đi xử lý Bạch Lệ là có xuất hiện cùng nhau. Nhưng từ sau chuyện đó, Lục Gia đã quan tâm hắn không ít. Vô luận tặng hắn vật che chở trong lần gặp Bạch Đệ hay bảo hộ lúc hắn tiêu diệt toàn bộ tổ chức Dạ Cưu, tất cả đều khiến cho Hứa Thanh nhận được rất nhiều, giảm được phiền phức và nguy cơ. Mà cái bảo vật kia cũng là một thứ trọng yếu trong trận chiến đầu tiên giữa hắn cùng Thánh Quân Tử trong Hoàng Cấm. Có thể nói nếu như không có lực lượng Nguyên Anh che chở mà Lục Gia cho, vậy thì trận chiến hôm nay cùng Thánh Quân Tử sẽ càng thêm khó khăn. Còn lần bảo hộ lúc tiêu diệt Dạ Cưu, Lục Gia đã đứng ra hỗ trợ toàn lực, khiến cho Hứa Thanh hành động càng thuận lợi hơn, đồng thời cũng trấn nhiếp những người có liên quan lợi ích với tổ chức trong tông môn, giúp cho Hứa Thanh càng an toàn. Sự bảo hộ của Lục Gia không giống như Thất Gia. Thất Gia là oanh oanh đệt đệt, trước mặt hoàn toàn thiên hạ, thu hắn làm đồ đệ, từ đó tạo thành uy hiếp với mọi người, giống như một cây thương đâm thẳng lên trời cao. Mà Lục Gia thì khác, tính cách là những gì trải qua trong quá khứ khiến cho sự bảo hộ của Lục Gia có khuynh hướng hơi im hơi lặng tiếng, giống như một mặt thuẫn chắn gió vô hình cho Hứa Thanh chỗ trống phía sau để đùi lại. Trong một cái thế giới tàn khốc, trong một cái thiên địa lạnh lùng này, phần quan tâm lặng thầm như thế khiến Hứa Thanh rất coi trọng. Tính hắn vốn trọng tình trọng nghĩa, luôn sát phạt quyết đoán đối với địch nhân, thậm chí nhiều khi hắn còn vô cùng tàn khốc. Sâu trong đáy lòng cũng dựng lên một bức tường thật cao, tràn đầy cảnh giác và đề phòng đối với ngoại giới. Hắn đã chuẩn bị võ trang đầy đủ cho mình, phong tỏa hết thảy chỉ để bảo vệ mình không bị tổn thương. Tính cách này là do những biến hóa mà Hứa Thanh đã trải qua từ nhỏ. Nhưng phía dưới tất cả, ở bên trong bức tường cao, sâu dưới lớp băng sơn còn chất giống một tia ôn hòa mà có cực ít người có thể cảm nhận. Đối với địch nhân, Hứa Thanh tâm ngoan thủ lạt, không chết không thôi. Đối với ân nhân, Hứa Thanh cả đời không quên, thời khắc ghi sâu trong lòng. Đây chính là tính cách của Hứa Thanh. Trong đêm đông rét lạnh, người quan tâm tới hắn, cho hắn ấm áp, cấp hắn lò sưởi. Cả đời này hắn không gặp được nhiều, nhưng mỗi người hắn đều rất trân quý. Nhưng Lôi Đội rời đi, Bách Đại Sư rời đi, bây giờ Lục Gia cũng rời đi. Cho nên giờ phút này trái tim của hắn đang đau đớn mãnh liệt, thân thể hắn đang run rẩy vì rét lạnh, đôi mắt của hắn chậm rãi xuất hiện tơ máu. Cuối cùng hóa thành một cỗ khí lực chậm rãi ngẩng đầu. Động tác ngẩng đầu này rất khó khăn. Bởi vì trong nháy mắt khi đoàn người này xuất hiện, thân hình Hứa Thanh như bị đọng lại, hắn không thể cử động. Đó là uy áp tới từ cấp độ sinh mệnh tạo thành. Nhưng hắn vẫn vùng vẫy ngẩng đầu, bởi vì cho dù chết, Hứa Thanh cũng không muốn cúi đầu đối mặt. Hắn nhìn chăm chăm người mặc hắc bào ở vị trí đầu tiên trong đoàn người, nhìn mặt nạ của nửa khuôn mặt thần linh trên mặt đối phương, nhìn xiên kẹo hồ lô tương tự màu máu của Lục Gia khi còn sống trong tay đối phương. Bước chân thanh niên mặc áo đen đeo mặt nạ dừng lại, trong mắt hiện ra chút hồi ức, bên trong ánh mắt hiện ra vẻ ôn hòa và thân tình nhìn về Hứa Thanh. Ánh mắt ôn hòa này khiến Hứa Thanh sững sờ, trong lòng dấy lên chấn động mãnh liệt. Vẻ thân tình kia khiến cho trí nhớ hắn chấn động, rung trời chuyển đất. Mà vì thanh niên dừng lại, ba người sau lưng cũng đều dừng bước theo. Dưới lớp mặt nạ, vẻ mặt Dạ Cưu nổi lên chút kỳ lạ, gã nhận ra Hứa Thanh. Đây chính là tiểu tử tham dự vào cái chết của Bạch Lệ, lúc trước còn tránh được tử kiếp trong tay gã. Mà một màn trước mắt cũng khiến cho gã cảm thấy sự xa xa không phải đơn giản như vậy, cho nên không nói chuyện. Về phần phụ thân của Thánh Quân Tử, trong mắt lão cũng lộ ra kỳ mang như có điều suy nghĩ. Nhưng lão giỏi về ẩn nhẫn, cho nên không hề nói chuyện. Nhưng Thánh Quân Tử một bên thì khác, nét mặt của gã lập tức trở nên dữ tợn nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh. Trong ý thức của gã, lần này Hứa Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại nhân, ta... Thánh quân tử theo bản năng mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo phụ thân gã liền hung hăng trừng mắt nghiêm khắc nhìn qua. Giọng nói thân quân tử cũng lập tức dừng lại không lên tiếng. Gã nhìn ra trong mắt phụ thân có một tia căng thẳng, một tia nghi ngờ. Có lẽ hào quang của thánh quân tử rất sáng, nhưng cuối cùng tâm tính của gã vẫn không bằng phụ thân của mình. Giờ phút này, trong lòng phụ thân thánh quân tử đã không còn căng thẳng và nghi ngờ, mà là hoảng sợ, bởi vì lão cảm thấy chuyện này không hề bình thường. Cả đoạn đường này, vị đại nhân thần bí khó lường thực lực kinh khủng đi phía trước, một người có thể phóng thích ra ánh mắt của thần linh, rõ ràng có thể dịch chuyển nhanh chóng, nhưng hết lần này tới lần khác, không nhanh không chậm từng bước rời khỏi. Thậm chí còn giống như sớm biết trước phương hướng này, sau đó từng bước đi tới. Cho đến khi phụ thân của thánh quân tử nhìn thấy Hứa Thanh, đáy lòng của lão bỗng nhiên hiện ra một cái suy đoán đáng sợ. Sở dĩ trúc chiếu đại nhân kia chọn đi đường này chính là bởi vì muốn gặp mặt Hứa Thanh. Cái suy đoán này lập tức khiến cho lão không rét mà run. Sau đó trong từng cơn gió lạnh gào thét, thanh niên áo đen mang mặt nạ thần linh, chú ý thấy ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới đầu người trong tay Dạ Cừu sau lưng, gã liền nhẹ giọng mở miệng. Ta biết quan hệ giữa ngươi và người này, nhưng người này giết Bạch Lệ, ta lấy thủ cấp của lão cũng hợp lý, sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi. Nói xong, thanh niên áo đen từng bước một đi về phía Hứa Thanh. Bước chân của gã vẫn không nhanh, trong mắt lộ ra ôn hòa như cũ, không hề có chút làm giả nào, tất cả đều là từ tận đáy lòng mà hiện ra. Mà Hứa Thanh mặc dù bị ngưng động, nhưng lúc này thân thể của gã càng thêm run rẩy kịch liệt. Hắn nhìn chăm chăm vào đôi mắt dưới mặt nạ của người mặc hắc bào, vẻ mặt hắn không cách nào tin, giọng nói đối phương vang vọng bên tai, rơi vào chỗ sâu nhất trong ký ức hắn, không ngừng nhắc lên cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này khiến hô hấp của hắn trở nên gấp rút, còn người co rút, thậm chí trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô theo bản năng. Đây không phải sợ hãi, mà là không cách nào tin được, không muốn tin tưởng. Sau khi cảm thụ, hắn càng cảm thấy chuyện này không thể nào, bởi vì đây là một tia kiên cường cuối cùng trong lòng của hắn. Cho đến khi thanh niên mặc áo đen đi tới trước mặt Hứa Thanh, nhìn Hứa Thanh sắp cao bằng mình thật lâu. Cuối cùng, trong khi toàn thân Hứa Thanh run rẩy, thanh âm xương côn ken két truyền đến, thanh niên giơ tay đặt vào trên chiếc mặt nạ của mình, nhẹ nhàng gỡ xuống. Gương mặt lộ ra thình lình có 7 phần tương tự, giống với khuôn mặt Hứa Thanh. Thanh nhã như xương, ánh xạ tinh quang. Mặc dù gương mặt trắng bệch, nhưng hai mắt như thiên địa chi linh, không ẩn chứa bất luận chút tạp chất gì, vừa thanh tịnh lại sâu không thấy đáy. Phía trên hai mắt này là cặp mày kiếm xéo, gương mặt anh tuấn, đôi môi gọt mỏng nhẹ nhấp, đường nét sắc sảo rõ ràng, hết thảy khiến cho toàn bộ người thanh niên áo đen này giống như là trong đêm tối, lãnh ngạo, cô độc. So sánh với Hứa Thanh, hình ảnh của gã lạnh lùng càng tà dị hơn. Mà giờ khắc này bên trong đôi mắt ưng mang theo vẻ nhu hòa hiếm thấy, nhẹ giọng mở miệng. Đệ đệ, đã lâu không gặp. Hứa Thanh giống như bị thiên lôi đánh trúng, trong đầu như có 10 vạn tia sét nổ tung. Thanh âm giống như khai thiên tích địa khiến thần hồn rung chuyển mãnh liệt, thân thể không ngừng run rẩy. Tất cả mọi thứ trước mắt hắn tựa tan biến, chỉ còn lại gương mặt vô cùng quen thuộc mà hắn chỉ gặp trong mộng kia, cùng với giọng nói đã từng vang lên nơi sâu nhất trong ký ức. Ở phía sau bức tường cao, sâu trong băng sơn, trong nơi yếu ớt và quý giá nhất của hắn. Giống như cảm giác không cách nào tin tưởng khi cảm nhận được sự quen thuộc lúc trước. Chỉ bất quá vừa rồi, đáy lòng của hắn còn ẩn chứa một tia cảm xúc, cho rằng không thể nào. Nhưng bây giờ theo chiếc mặt nạ tháo ra, một tiếng đệ đệ kia, một vòng kiên trì cuối cùng bên trong tâm thần Hứa Thanh đã bị phá hủy một cách vô tình. Nơi phá hủy chỗ sâu nhất trong nội tâm của hắn là nơi mà người không thể chạm đến, cũng là nơi hắn bảo hộ nhất. Nhưng giờ khắc này, nơi này đã sụp đổ. Tín niệm của hắn là sống trong cái loạn thế này, nếu có thể sống được càng tốt hơn một chút vậy thì tốt. Cuối cùng có thể trông thấy mặt của thân nhân, vậy hắn liền hoàn toàn thỏa mãn. Khi còn bé, hắn đã vô số lần nghĩ tới một màn gặp lại thân nhân trong một ngày tương lai nào đó. Đó là một màn theo những gì tốt đẹp, mang theo sự ấm áp. Đây chính là thứ để hắn kiên trì trong trời đông giá rét, trong khi cơ thể lạnh run, trong nỗi sợ bị chết đóng. Nhưng bây giờ, trong miệng Hứa Thanh truyền ra thanh âm ô ô, trên trán nổi gân xanh, trong mắt mang theo đắng chát, mang theo mờ mịt, mang theo đau khổ, cũng mang theo một tia ỉ lại chậm rãi tiêu tán. Một cỗ đau đớn không cách nào hình dung truyền đến từ nơi mềm mại nhất của hắn. Hắn cảm thấy lạnh quá. Lạnh. Vào thời khắc này, ngay cả linh hồn của hắn cũng đều rùng mình. Lạnh lẽo từ trong tới ngoài, đến từ thần hồn. Đệ đệ, thứ mà ta hoài niệm nhất chính là từng màn khi chúng ta còn bé. Ca ca Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn ánh mắt trong trẻo, nhìn mặt trăng trong bầu trời đêm nhẹ giọng thì thào. Lồng ngực Hứa Thanh lên xuống dùng sức dịch chuyển ánh mắt, nhìn về cái đầu trong tay người mặc khắc bào cách đó không xa. Bi thương hóa thành nước mắt, theo thời gian dần qua, chảy xuôi từ trong mắt xuống. Nước mắt này không biết là khóc cho Lục Gia, hay khóc vì ca ca, hay khóc vì chính mình. Giờ phút này, gió lạnh thổi đến. Tuy không thổi hết được nước mắt của hắn, nhưng lại lay động với tâm thần phụ tử Thánh Quân Tử cùng Dạ Cưu. Sau khi ba người bọn họ tận mắt nhìn thấy một màn này, dĩ nhiên nội tâm dấy lên sóng lớn trước đó chưa từng có. Đôi mắt Thánh Quân Tử trợn to, mang theo vẻ hoảng sợ tới cực hạn. Phụ thân gá cũng hô hấp dồn dập, suy nghĩ trong đầu như sóng thần cuộn trào. Về phần Dạ Cưu, cúi đầu nhìn đầu râu trong tay một chút, lại nhìn về Hứa Thanh đang vùng vẫy điên cuồng, giàn giụa nước mắt, cuối cùng chú ý tới trên người của chủ nhân, càng lúc càng cuồng nhiệt. Đệ đệ, đừng khóc. Thanh niên mặc áo đen nhìn Hứa Thanh giơ tay vuốt đầu Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Thế nào vẫn không khác gì lúc còn bé vậy? Vẫn thích khóc nhè. Thân thể Hứa Thanh run rẩy nhìn lên gương mặt vốn rất quen thuộc trước mắt. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy gương mặt này cực kỳ lạ lẫm. Người trước mắt là ca ca của hắn, cũng là người đã từng ở phía trước bảo vệ hắn vô số lần trong trí nhớ. Một người ca ca giống như một ngọn núi, mỗi một lần hắn thút thít nỉ non là ca ca đều vuốt đầu giống như bây giờ, cũng sẽ nói những lời ôn hòa như lúc này. Đây chính là hình ảnh tốt đẹp cuối cùng trong trí nhớ của Hứa Thanh, cũng là chỗ yếu ớt và quý trọng được giấu sâu nhất bên bề ngoài kiên cường của gã, là bức tường giúp hắn chịu đựng qua những cơn rét lạnh. Giờ phút này, bức tường đã sụp đổ. Thanh niên mặc áo đen nhìn đôi mắt Hứa Thanh, giọng nói như hòa. Đệ đệ, kiếp trước của ta có rất nhiều huynh muội, nhưng không hề cảm nhận được ôn hòa như thế gian. Nếu có, cũng đều là sự lạnh lùng và mưu tính. Vô luận phụ hoàng hay những huynh đệ tỉ muội kia của ta, tất cả đều là như thế. Cho nên kiếp này ta rất hoài niệm, vô luận phụ mẫu hay là ngươi, người đệ đệ luôn thích khóc nhè của ta. Thanh niên mặc áo đen nhìn qua Hứa Thanh, mở miệng nhẹ nhàng. Nhưng vào một khắc khi ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nếu như không lập tức hiến tế một tòa thành nguyên vẹn để hoàn thành nghi thức đối với thần minh, ta sẽ không cách nào trọng sinh, sẽ héo rũ mà chết. Thanh niên mặc áo đen bình tĩnh mở miệng. Ngay lúc đó dưới mây mù trên bầu trời, khi ta nhìn thấy ngươi ngồi thút thít nỉ non trong đống bùn máu và thi hài, nhưng lại không có ai hỗ trợ mà chỉ biết hô hào phụ mẫu và hô to ca ca. Thật ra ta cảm thấy vui vẻ vì ngươi đã may mắn sống sót. Rất muốn đi đến trước mặt của ngươi, vuốt ve đầu ngươi và nói ngươi biết, đệ đệ đừng khóc. Hứa Thanh nghe tới đó, trong đầu vốn đã tràn nhập sấm sét, giờ phút này lần nữa nổ vang như thiên lôi quần quận. Thân thể của hắn run rẩy mãnh liệt, tinh thần của hắn dấy lên từng đợt gợn sóng cuộn trào, trong cổ họng phát ra thanh âm gầm nhẹ trầm muộn. Thế nhưng không cách nào hoàn toàn hô ra. Cuối cùng, liền hóa thành máu tươi tràn ra từ khóe miệng và lỗ mũi, từng giọt rơi xuống trên mặt đất. Thanh niên mặc áo đen cúi đầu nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt mang theo vẻ thương cảm, đặt cây kẹo hồ lô tới một bên tay Hứa Thanh. Đây là xiên kẹo ta nhìn thấy trên đường, ta nhớ đệ đệ ngươi rất thích ăn cái này, cho nên mua cho ngươi. Nói xong, thanh niên mặc áo đen liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, lại đeo chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt thần linh, rồi đi thẳng về phía trước. Phụ tử Thánh Quân Tử cúi đầu lặng lẽ đi theo, đi qua bên người Hứa Thanh. Cuối cùng, đi qua bên người Hứa Thanh, Dạ Cưu cầm theo đầu đâu Lục Gia. Ngay khi đi qua người Hứa Thanh, bước chân Dạ Cưu dừng lại trầm thấp mở miệng. Ta là Dạ Cưu, không ngờ rằng ngươi cũng nguồn gốc như thế cùng với chủ nhân. Nói xong, Dạ Cưu liền đi xa. Trên bầu trời sấm sét vang vọng, mây đen giăng đầy, mưa tuyết giao hòa cùng một chỗ, cùng nhau tung bay trên đại địa. Thân thể Hứa Thanh kịch liệt run rẩy, hắn muốn vùng vẫy đuổi theo, muốn mở miệng hỏi một vấn đề, mà ngay khi hắn vùng vẫy cường liệt nhất, thanh niên mặc áo đen đã đi xa bỗng nhiên dừng lại, giọng nói dịu dàng truyền đến. Đúng rồi đệ đệ, thi thể phụ mẫu được ta an táng ở Chiêu Hà Sơn của Phong Hải quận. Nếu ngươi rảnh có thể đi qua thăm bọn họ một chút. Những lời này được truyền tới từ rất xa, mặt khác rơi vào trong tay Hứa Thanh liền khiến hắn có được một đạo sấm sét động trời cuối cùng trong đầu nổ tung. Cường độ của đạo sấm sét này cực lớn, vượt qua toàn bộ những đạo sấm sét lúc trước, uy thế của nó đủ để hủy diệt hết thảy. Thân thể Hứa Thanh run rẩy đến cực hạn, đôi mắt hắn liền đỏ thẫm như biển máu, khí tức hắn trở nên vô cùng hỗn loạn, bi thương trong nội tâm lớn như bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Hứa Thanh chấn động mãnh liệt một cái, hắn có thể di chuyển. Một thanh âm gào thét thê lương trước đó chưa từng có truyền ra từ trong miệng của Hứa Thanh. Hắn vốn không phải một người thích gào thét, nhưng giờ khắc này, cơn bi thương và lỗi thê nương không thể nào khống chế được, khiến cho miệng của hắn tự động truyền ra thanh âm gào thét. Hắn mạnh mẽ xoay người triển khai tốc độ cao nhất đuổi theo phía trước đoàn người thanh niên áo đen vừa rồi đi. Hắn biết rõ hành động này của mình là không lý trí, nhưng lúc này hắn không cách nào lý trí được. Gió rét thổi tới, bầu trời ầm ầm nổ vang. Nước mưa mang theo bông tuyết rơi xuống, xối vào trên người của hắn. Mặc kệ cái rét thấu xương thâm nhập, Hứa Thanh vẫn đuổi theo như trước. Hắn đuổi theo cực kỳ lâu, nhưng trước mắt thủy chung là một mảnh bao la, mờ mịt, không còn cái gì. Cho đến khi mưa và tuyết càng lúc càng nhiều, trong cơ thể Hứa Thanh bỗng cuộn trào một cái rồi phun ra một ngụm máu tươi, hòa hợp một chỗ cùng mưa tuyết rơi xuống trên mặt đất. Thân thể Hứa Thanh run lên, lảo đảo quỳ nửa chân xuống đất. Mưa và tuyết rơi vào trên tóc, trên bờ vai, trên mặt của hắn. Không biết là nước mắt hay là nước mưa chảy xuống xuôi dưới mặt đất. Cuối cùng trong miệng Hứa Thanh truyền ra một tiếng cười thảm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn qua đêm tối, nhìn qua nửa khuôn mặt thần linh như ẩn như hiện trong đêm tối. Vào giờ phút này, một đoạn quá khứ bị đè xuống tận sâu trong đáy lòng, ở nơi mềm mại nhất trong nội tâm, tổn thương nhất, tan nát như tổ ong của hắn, chậm rãi xuất hiện trước mắt. Đó là quá khứ của 13 năm trước. Ký ức năm đó không thể nào khống chế mà trở nên mơ hồ. Đây cũng là quy luật của nhân sinh. Nhưng Hứa Thanh vẫn luôn nhớ kỹ cái cảm giác khi có nhà, khi còn bé. Đó là cảm giác ấm áp khi có phụ mẫu kề bên. Đó là sự đầm ấm của một nhà bốn người tràn ngập trong tiếng vui cười, hạnh phúc. Hắn nhớ kỹ hai tay phụ thân có rất nhiều vết chai sạn. Nhớ kỹ ánh mắt hiền lành của mẫu thân. Hình như còn mơ hồ nhớ rõ mùi vị đồ ăn trong nhà. Mà tất cả, theo một ngày đó đến, đều đã kết thúc. Hắn không cách nào quên đi được cái ngày đó, khi nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời đột nhiên mở mắt. Ánh mắt chiếu vào tòa thành trì mà hắn sinh sống. Trong một cái chớp mắt, thiên địa mơ hồ, vạn vật vạn vẹo, toàn bộ thành trì biến mất, phụ mẫu tan biến, cũng không thấy cà cà nữa. Tất cả đều biến mất, chỉ còn lại rất nhiều hài cốt và mây máu từ bầu trời hạ xuống. Chỉ còn lại một người sống sót là hắn, ngồi trong đống bùn máu, trong sự sợ hãi, bất lực, khóc thút thít. Hắn khóc, khóc cho đến khi hôn mê. Khi hắn tỉnh lại, hắn cho rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh lại thì phụ mẫu ca ca sẽ lại xuất hiện. Nhưng khi hắn mở mắt, hắn thấy bốn phía vẫn không thay đổi. Điều này khiến cho hắn biết ác mộng có lẽ từ giờ mới bắt đầu. Khi đó Hứa Thanh còn là một đứa bé 16-17 tuổi. Hắn không nhớ rõ là mình làm sao rời được khỏi nơi đó. Nơi không nhớ rõ mình đã làm sao để sinh tồn. Không nhớ rõ được đã ăn bao nhiêu thức ăn không thể nào ăn. Cũng không nhớ rõ mình đã vùng vẫy trải qua bên bờ sinh tử như thế nào. Thời gian dần trôi, hắn trở thành một đứa bé lang thang, trên người đầy những dấu vết dơ bẩn, thấy được vô số mặt tàn ác của con người. Thời gian dần trôi, Hắn học được cách giành ăn cùng chó hoang, học được cách nhe răng, hung tợn, học được cả cách ẩn nhẫn và cảnh giác, bắt đầu thích trốn ở những nơi tối tăm. Thời gian dần trôi, hắn học được cách giết người, cũng giết được một đại hán muốn ăn hắn trong xóm nghèo ở một cái thành nhỏ. Sau đó, liền cắt đầu người treo trên cây, khiến cho mình có một chỗ cắm rùi ở đó. Thời gian dần trôi, hắn bắt đầu hướng tới cuộc sống trong nội thành, hâm mộ y phục sạch sẽ của người bên trong, hâm mộ những món ăn thơm mà bọn họ ăn uống hàng ngày, hâm mộ căn nhà ấm áp, che mưa tránh rét của bọn họ. Và hắn cũng khát vọng trở thành một tu sĩ để mình có thể sống được càng tốt hơn nữa. Thời gian dần trôi, sống sót đã trở thành ý niệm duy nhất trong đầu hắn. Hắn vốn không phải như vậy là vì cái thế giới này đã từng bước cải biến hắn, cho nên hắn cực kỳ tôn trọng đối với tri thức. Vì thế, hắn vô cùng tàn nhẫn với địch nhân, có thù tất báo. Do đó, hắn vô cùng cảm kích với người từng hỗ trợ mình, có ơn tất trả. Đây cũng là nguyên nhân hắn không sợ hãi ở trong xóm nghèo, trong tiểu thành, trong hạo kiếp thần linh mạo mắt. Một mặt là do sinh hoạt của hắn vốn đã như thế, tử vong hắn còn không sợ, thì có cái gì để mà sợ hãi nữa chứ? Một phương diện khác là hắn đã từng trải qua. Nhưng trong lòng hắn thì chung có một tia hy vọng. Hắn nghĩ rằng phụ mẫu của mình vẫn không chết, tin rằng ca ca vẫn còn sống, chỉ là đám người bọn họ không tìm được hắn mà thôi. Đây là bí mật của hắn, hắn không nói cùng bất quận người nào. Lúc trước khi đi theo lôi đội rời khỏi tiểu thành đã là phế tích, nhưng trong những đội viên tạm thời bên cạnh có nghị luận về tòa thành trì biến mất trong mấy năm trước. Hứa Thanh nghe vào trong tai, trầm mặc không nói. Lúc lôi đội nói cho mọi người trong đoàn biết, nhưng những tòa thành trì biến mất đó là do bị người ta hiến tế, Hứa Thanh vẫn trầm mặc, không nói như trước. Lúc trước, khi thất gia ở trong hoàng cấm nói cho hắn biết về bí ẩn của Tử Thanh Thượng Quốc cùng với vị thái tử đã tử vong kia, Hứa Thanh vẫn trầm mặc không nói. Giống như lúc này, hắn rơi lệ trong mưa tuyết, dần dần không còn gào thét, dần dần không còn run rẩy. Thời gian dần qua, lại lâm vào trầm mặc. Hắn đang tu bổ cho nội tâm của mình, hắn đang hoàn thiện bức tường của mình, đang khiến nơi che chở yếu ớt và mềm mại không muốn bị người đụng chạm của mình càng lúc càng cao lên, càng lúc càng kiên cố. Cho đến hồi lâu, hắn lấy ra ngọc giản trong túi ra, dưới mưa tuyết khắc xuống hai chữ ở trên. Ca ca. Hai chữ này hắn viết rất nghiêm túc, rất dùng sức khắc sâu nét chữ đó. Một ngày nào đó nếu ta không chết, ta sẽ giết người, thái tử của Thượng Thành Quốc. Hứa Thanh thì thào trong lòng và nhắm nghiền hai mắt, hồi lâu sau khắc xuống thêm phụ tử, thánh quân tử, khắc xuống dạ cưu. Hứa Thanh đứng lên trong mưa tuyết không quay đầu nhìn về xa xa, càng đi càng xa. Trong gió tuyết rét lạnh, đột nhiên hắn không cảm thấy sợ hãi nữa. Bóng lưng Hứa Thanh mang theo vẻ vắng lặng, mang theo một nỗi cô đơn, mang theo một sự hiu quạnh, cũng mang theo khí thế lăng lệ ác liệt giống như một con sói đơn độc, đồng thời cũng mang theo một tia trưởng thành đã được mà luyện. Hứa Thanh nhớ kỹ lời lôi đội đã từng nói qua. Khi lòng một người chôn xuống quá nhiều sự tình, sẽ thay đổi mà dần trưởng thành. Hứa Thanh cảm thấy, giờ phút này mình đã rất thành thục. Hắn phải về tông môn một chuyến, sau đó chờ mình đầy đủ cường đại, hắn sẽ ly khai nghênh Hoàng Châu, đi tìm đến ngọn núi Chiêu Sơ Hà Sơn. Đồng thời, người hắn muốn giết không chỉ có những người được khắc tên kia, lúc này, sát ý trong lòng hắn đối với cái tổ chức Trúc Chiếu đã cao tới mức trước đó chưa từng có. Trúc Chiếu. Giọng nói Hứa Thanh khàn khàn, sau khi thấp giọng mở miệng liền lấy ra pháp hạm, đạp lên. Trong nháy mắt tiếp theo, pháp hạm liền hóa thành một đạo cầu vồng, bay nhanh bên trong mưa tuyết, phi thẳng về phía Liên Minh Bát Tông. Trong khoang thuyền của pháp hạm, Hứa Thanh yên lặng ngồi đó lặng lẽ đả tọa, mặc kệ thời gian từng chút một trôi qua. Cho đến 3 ngày sau, Hứa Thanh chậm rãi mở mắt. Hắn với vẻ mặt không cảm xúc cúi đầu nhìn túi trữ vật của mình. Sau một lúc, liền lấy ra một bầu rượu, đặt bên miệng uống một ngụm thật lớn. Theo cảm giác cay nóng chảy vào yết hầu, Hứa Thanh nhớ tới lần đầu tiên mà mình uống rượu. Lúc đấy, lôi đội cười nhìn hắn, nói hắn còn nhỏ, không hiểu tư vị của rượu. Sau khi tới Thất Huyết Đồng thì Hứa Thanh đã hiểu điều này, mà hôm nay hắn lại cảm thấy rượu này vẫn chưa đủ mạnh. Sau khi lại uống một ngụm rượu lớn, hắn đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền, đứng trên boong tàu, ngẩng đầu nhìn lên trời đêm, cảm thụ cuồng phong quét đến từ bên ngoài, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng về phương xa. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh lấy ra một cây sáo, dùng hai tay cầm lấy đặt bên miệng. Dần dần, từng tiếng sáo rì rì vang vọng bên trong pháp hạm, tiêu tán bay ra bốn phía. Thanh âm du dương kể về chuyện xưa. Khúc này tên là Ly Thương. Giờ phút này bên trong Nghênh Hoàng Châu, trong hoang dã có một đoàn người trúc chiếu đi về phía trước, một đường không ai nói chuyện. Người thanh niên mặc áo đen đi phía trước lạnh lùng, mọi người phía sau trầm mặc. Cho đến hồi lâu Dạ Cư ngẩng đầu nhìn qua chủ nhân ở phía trước, sau đó liền tự thấp giọng mở miệng. Chủ nhân, ngài làm như thế là muốn kích thích Hứa Thanh, để cho hắn phát triển đến bộ dáng ngài muốn sao? Hay là hắn cũng là người kiếp trước như ngài? Thanh niên áo đen phía trước lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng. Người nghĩ nhiều rồi, ta chỉ tùy tâm, không có thói quen kích thích người khác. Đệ đệ của ta cũng không hề có kiếp trước, hắn chỉ là hài tử một nhà bình thường. Nhưng ở kiếp trước, khi ta chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước, ta cảm thụ được tình cảm huynh đệ chân thành, cũng trở thành ràng buộc sau khi ta thức tỉnh. Chủ nhân, nếu như lúc ở bên trong Thất Huyết Đồng, ta ra tay giết hắn sẽ như thế nào? Giả Kiêu do dự, sau đó hỏi ra nghi vấn. Người sẽ chết. Thanh niên áo đen không quay đầu lại, ngữ khí bình tĩnh. Giả Kiêu trầm mặc. Gã hiểu, chủ nhân của mình căn bản không quan tâm tới sinh tử của Hứa Thanh. Nếu không khi gã tự ra tay, thì chủ nhân chắc chắn đã ngăn cản. Bởi vì không thèm để ý, cho nên bất luận kẻ nào cũng có thể giết Hứa Thanh, cho dù nhìn thấy cũng không ngăn cản. Nhưng bởi vì ràng buộc, cho nên giết Hứa Thanh thì sẽ bị chủ nhân ra tay giết chết. Tất cả thật ra đều là hợp lý. Cuối cùng trong lòng của chủ nhân vẫn không phải là huynh trưởng kiếp này của Hứa Thanh. Từ đầu đến cuối chủ nhân đều là vị thái tử kinh tài tuyệt diễm của Tử Thanh Thượng Quốc, là người khiến ngay cả thánh địa cũng phải nhiều lần muốn thu độ, trước khi tử vong đã thỏa thuận với thần minh ban cho mình kiếp thứ hai. Chủ nhân, nếu như chém đứt ràng buộc có thể khiến cho đạo tâm của ngài càng thêm viên mãn hơn, vậy Dạ Cưu nguyện làm việc này. Dạ Cưu cúi đầu trầm giọng mở miệng. Ta không tu đạo, không có đạo tâm. Thứ ta tu là thần. Ánh mắt thanh niên áo đen vô cùng bình tĩnh, càng đi càng xa. Tiếng sáo truyền nhanh trong gió. Mấy ngày sau, tòa hung thành Liên Minh Bát Tông dần chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống lên khắp Liên Minh Bát Tông đã bị tàn phá. Mặc dù nước sông không còn đen nhánh và đã tràn ra khí tức tiên đình, nhưng tổn hại trên mặt đất không phải dùng thời gian mấy ngày có thể tiêu tán. Từ xa nhìn lại, chỗ nào cũng đều đang có người bận rộn sửa chữa khôi phục lại những kiến trúc sụp đổ, giống như miệng vết thương đang chậm rãi khép lại trên cơ thể người vậy. Từng đạo tàn khói dị chất lượn lờ bay lên không trung, như là nước mắt của bầu trời. Tất cả những thứ này hóa thành một bầu không khí bi thương, tràn nhập khắp tòa hùng thành, giống như đang nhắc lại màn hạo kiếp hôm ấy. Mặc dù dị chất đã ít đi rất nhiều so với lúc thần linh mở mắt ra tràn từ bên trong hộp gỗ, nhưng vẫn đang khuếch tán như trước. Cũng may là đợt xâm nhập mạnh mẽ đã bị ngăn cản, nhưng sự đau đớn trong tâm linh vẫn khó tản đi trong thời gian ngắn. Trường hạo kiếp này không chỉ ảnh hưởng đến Thất Huyết Đồng, mà ảnh hưởng tới toàn bộ liên minh. Mặc dù nhân số tử vong cụ thể cũng không nhiều, nhưng ảnh hưởng do nó mang lại cực lớn. Pháp hạm của Hứa Thanh từ trên bầu trời hạ xuống. Hắn nhìn qua tất cả mọi người trước mắt, nhìn qua những đôi mắt vô thần của từng người, rồi thu hồi ánh mắt. Cho nên khi về tới sơn môn Thất Huyết Đồng, hắn nhìn thấy những vị điện hạ của đệ đục phong bi thương, nhìn thấy tu sĩ các phong trầm mặc, nhìn thấy thân núi bừa bộn. Nhìn qua những thứ trước mắt, Hứa Thanh cũng trầm mặc. Hắn im lặng đi tới, gia nhập vào nhóm người cứu trợ. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua như vậy, đảo mắt trôi qua đã hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh không hề nhìn thấy thân huyết luyện tử và thất gia. Hắn có nhìn thấy đội trưởng, nhìn thấy nhị sư tỷ, nhìn thấy tam sư huynh. Bên trên thần sắc bọn họ đều bao hàm vẻ phức tạp. Nhất là đội trưởng, y biết quan hệ giữa Hứa Thanh và Lục Gia, nên lặng lẽ vỗ vỗ bờ vai của hắn, than nhẹ một tiếng. Hứa Thanh vẫn trầm mặc như trước. Sau khi trải qua hơn nửa tháng sửa chữa khôi phục, dị chất bên trong Liên minh Bát Tông đã tiêu tán 89 thành. Những thứ còn lại cần 5 tháng lâu dài hơn mới có thể hoàn toàn hóa giải. Các tông đều đã trải qua cơn bi thống, không thể không khôi phục tinh thần. Mà lúc này, Liên minh Bát Tông cũng đã thấm nhất kết luận sự tình lần này. Liên minh Bát Tông gửi thượng tấu lên Chấp Kiếm Đình, mời Chấp Kiếm Đình tăng xuống hạn độ nguy hiểm của trúc chiếu lên mức độ cao nhất, hạng 1. Lại mời Chấp Kiếm Đình ra tay, gia tăng cường độ truy nã trúc chiếu. Mặt khác, Liên minh Bát Tông cũng phát ra thông cáo bên ngoài, từ nay về sau Liên minh Bát Tông sẽ không chết không thôi với trúc chiếu. Cho dù đã chứng kiến ánh mắt kinh khủng bên trong hộp gỗ, nhưng nếu như ngay cả cừu hận cũng không dám biểu đạt, vậy Liên minh Bát Tông cũng không cần tới trúc chiếu ra tay nữa, bên trong sẽ tự độ sụp đổ trước. Đối ngoại thì là như thế, về phần đối nội, Lăng Vân Lão Tổ bị tước đoạt tư cách trong Nguyên Lão. Mặc dù Lăng Vân Kiếm Tông vẫn là một trong thành viên Liên minh Bát Tông, nhưng từ nay tới 100 năm sau, tất cả tài nguyên Lăng Vân Kiếm Tông sẽ bị hạ xuống thấp nhất. Đây là trừng phạt nghiêm trọng nhất với Lăng Vân Kiếm Tông. Tông chủ Lăng Vân Kiếm Tông cũng tương tự như vậy, toàn bộ đều bị nghiêm trị. Cho đến khi bọn họ đánh chết phụ tử Thánh Quân Tử mới có thể khôi phục lại như cũ. Mà uy lực của pháp bảo cấm kỵ Lăng Vân Kiếm Tông cũng bị hạ xuống thấp một nửa, bởi vì cây đại thụ kia đã rơi vào trong tay Thất Huyết Đồng, bị Thất Gia và Huyết Điện Tử trấn áp thành công, hóa thành món pháp bảo một nửa cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Tiếp theo chính là toàn bộ 137 tông trong Liên minh Bát Tông, tất cả sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng tình báo để bắt đầu tìm kiếm thành viên của trúc chiếu. Mà thông tin về hộp gỗ kia cũng được toàn bộ Nghênh Hoàng Châu cao độ coi trọng. Sau khi phân tích, bên trong hộp gỗ kia có lẽ không phải ánh mắt của một nửa khuôn mặt thần linh, chỉ là thứ gì tương tự. Nhưng cụ thể là như thế nào thì không rõ. Thời gian quá ngắn và manh mối quá ít, không cách nào phân tích rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định một điều, tuy uy lực của nó lớn nhưng vẫn không đến trình độ hoàn toàn không thể đối kháng. Mà sự tinh thần bí ẩn giấu phía sau chuyện này mới khiến cho người ta kiêng kỵ. Trúc chiếu đúng là có nắm giữ một bộ phận lực lượng của thần linh. Vào thời điểm này, Hứa Thanh chọn rời khỏi Thất Huyết Đồng. Hắn muốn đi chuyển tới tộc địa của Hải Thi Tộc. Đó cũng chính là nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Hắn muốn vào trong đó thử mở đạo pháp khiếu 121 của mình. Trước đây, Hứa Thanh không hề quá cố chấp về việc có thể mở ra đạo pháp khiếu thứ 121. Nhưng bây giờ đã khác. Hắn muốn hoàn thành ý nghĩa trước lúc trở về của mình. Vậy thì nhất định phải khiến cho mình càng trở nên mạnh hơn. Hắn muốn tu luyện đến mức tận cùng. Trước khi đi, Hứa Thanh nhìn thấy Thất Gia trước phần mộ của Lục Gia. Thất Gia ngồi trước mộ phần, tay cầm một bầu rượu. Trong trí nhớ Hứa Thanh thì Thất Gia vẫn luôn vô cùng thong dong, trong đôi mắt sáng nét cơ trí, giống như hết thảy đều nằm trong tay. Nhưng lúc này, Thất Gia trong mắt Hứa Thanh bất đồng với trước kia. Tóc của lão tán loạn, trong mắt mang theo tơ máu, vẻ mặt mang đầy tự trách. Trên người tản ra từng trận chấn động hỗn loạn, hình như lão đang lựa chọn đột phá. Nhưng hiển nhiên đột phá không phải dễ dàng như vậy. Sau khi nghe Hứa Thanh nói muốn qua ngoài, thì Thất Gia quay đầu nhìn Hứa Thanh phất tay một cái. Tử Thiên Vô Cực Quan lại xuất hiện trong tay lão. Sau khi đưa cho Hứa Thanh, lão lấy ra một khối mặc ngọc. Khối mặc ngọc này nhìn như một khối máu khô héo tràn ra quỷ dị, hiệu dụng của nó tương tự với tiểu quỷ thế mạng từng cho Hứa Thanh. Lão Tử, vi sư không yêu cầu những thứ khác xa vời, ta chỉ hy vọng ngươi và sư huynh sư tỷ của ngươi có thể bình an. Lục gia của ngươi đi rồi, khiến ta rất đau lòng. Ta không muốn có một ngày mà các ngươi cũng rời đi ở trước mặt của ta. Thế sự vô thường, đúng là quá khó lường. Vi sư đã tính toán hết thảy, nhưng không cách nào tính ra đến việc này. Tại sao lại như thế? Thất Gia nói xong liền than nhẹ một tiếng, đưa lại cho Hứa Thanh một khối ngọc giản. Đây là tín vật để đi vào nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, cũng bao hàm một chút thưởng thức về pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Vành mắt Hứa Thanh hơi đỏ lên, lặng lẽ tiếp nhận. Cúi đầu thật sâu, sau đó quay đầu nhìn mộ phần Lục Gia. Trong đầu hiện ra đầu người trong tay Dạ Kiêu, trái tim của hắn trở nên đau nhói. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh trùng trùng điệp điệp cúi đầu về phía phần mộ của Lục Gia, sau đó nhìn sư tôn. Nhìn qua vẻ tự trách trên mặt sư tôn, hắn nhẹ giọng mở miệng: "Sư tôn, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho Lục Gia." Ánh mắt Thất Gia trở nên thâm sâu, ngẩng đầu nhìn trời xa, dần dần lộ ra một tia cực kỳ lăng lệ, ác liệt. "Nhất định." Trong lúc nói lời này, dì nhỏ của Ninh Tuyết từ đằng xa đi tới, thần sắc mang theo vẻ ân cần. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu, không quấy rầy hai người mà hóa thân thành một đạo cầu vồng biến đi xa. Thẳng đến đi đến biển cấm, thẳng đến tộc địa Hải Thi tộc. Bởi vì dị chất, cho nên trận pháp của liên minh trong khoảng thời gian này không hề ổn định. Vì thế Hứa Thanh lựa chọn sử dụng pháp hạm của mình để xuất hành. Bầu trời bên ngoài bờ biển, hắn thấy được một người. Một thân váy dài màu tím, bóng hình xinh đẹp vô cùng mỹ lệ, chính là Tử Huyền Thượng Tiên. Nàng đứng nơi đó nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu, bái kiến tiền bối. Tử Huyền Thượng Tiên không nói chuyện, Hứa Thanh đợi một lát, lần nữa chắp tay đi vào một bên. Cho đến khi đi xa gần trăm trượng, Tử Huyền Thượng Tiên phía sau bỗng nhiên mở miệng. "Việc xảy ra quá đột nhiên, ta không kịp ra tay." Bước chân Hứa Thanh dừng lại, quay người về phía Tử Huyền Thượng Tiên nói khẽ. "Cảm ơn." Những lời này Hứa Thanh không hề gọi tiền bối. Nói xong hắn nhoáng một cái, quay người, hóa thành cầu vồng đi xa. Nhìn theo bóng lưng Hứa Thanh, trong thần sắc Tử Huyền Thượng Tiên lộ ra một tia đau lòng. Hồi lâu sau nàng than nhẹ một tiếng, trong mắt lập tức tràn nhập hàn mang. Trục chiếu. Thời gian mấy ngày nhoáng cái liền trôi qua, tốc độ của Hứa Thanh cực nhanh. Theo pháp hạm vượt qua sóng gió đi đến biển cấm, hắn từ từ nhìn thấy tộc địa Hải Thi tộc cùng với từng pho tượng thần khổng lồ sững sờ trên đảo. Còn có một chiếc kính cổ thanh đồng cực lớn đang trôi nổi bên trong những pho tượng khổng lồ. Theo bản thân tấm gương chậm rãi chuyển động, từng đạo thần niệm kinh khủng khuếch tán bát phương, khiến cho tất cả những người tới gần đều bị tấm gương này cảm giác. Sau khi nơi này trở thành địa phương đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, toàn bộ hòn đảo đều nằm trong sự bao phủ của pháp bảo cấm kỵ. Hải Thi tộc cũng trở thành tộc quần phụ thuộc vào Thất Huyết Đồng. Chỉ cần có mảy may động tĩnh liền sẽ lập tức bị phát hiện, căn bản không có cơ hội phản bội. Thất Huyết Đồng cũng đã an bài một bộ phận đệ tử các phong tới đây, các đệ tử luân phiên điều truyền, còn có cả những vị phong chủ thay phiên nhau tới để bảo vệ pháp bảo cấm kỵ. Tất cả đều sẽ trú đóng luôn ở nơi đây. Bây giờ, người đang bảo vệ là phong chủ ngọn núi Đệ Tam. Giờ phút này, Hứa Thanh tới gần. Linh khí ẩn ẩn trong tấm gương bỗng phát hiện ra thần niệm chiếu vào trên người Hứa Thanh. Một cảm giác lạnh như băng lập tức tràn nhập toàn thân. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh lấy ra lệnh bài. Đây là nơi đặt pháp bảo cấm kỵ, không phải một nơi có thể tùy ý đến. Dù hắn là đệ điện hạ của Thất Huyết Đồng, cũng không có tư cách tự do tới đây. Chỉ có được Thất Gia hoặc Huyết Luyện Tử tán đồng mới có được quyền hạn này. Dưới mắt, theo thần niệm quét qua lệnh bài Hứa Thanh, sau khi xác nhận phù hợp thì tia lạnh lẽo mới chậm rãi tản đi. Mặt biển phía trước lập tức cuộn mình, dấy lên thật cao kịch liệt tản ra hai bên, tạo thành một con đường xuyên biển. Pháp hàm của Hứa Thanh bay nhanh chóng trên con đường xuyên biển này, hai bên bức tường nước biển cao tới mấy chục trượng. Hắn cảm thụ hết thảy, cũng cảm nhận được chỗ đáng sợ của pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Nhưng hiển nhiên vẫn không bằng được với đạo ánh mắt mà hắn nghe được trong đệ tử tông môn miêu tả. Hứa Thanh cũng thừa nhận điều này, hắn tiến tới gần bên bờ và thu hồi pháp hạm, bước lên địa phương đã từng là lãnh địa của Hải Thi tộc. Mặt đất màu tím mọc đầy những cây cối kỳ dị, những thứ trông giống như linh chi vẫn tồn tại như cũ. Chỗ nào cũng có, bầu trời tới rất nhiều cây bồ công anh phát sáng, liên miên thành đàn, nhìn từ xa qua sẽ vô cùng xinh đẹp. Từng con sứa cực lớn đang trôi nổi ở trong thiên địa, trong đó có một con bỗng bay nhanh đến phía hắn, sau khi đến liền vung ra một đoạn xúc tu để nghênh đón Hứa Thanh. Trên thân sứa có vài chục người đệ tử Thất Huyết Đồng, tất cả đều là trúc cơ. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, liền nhao nhao chắp tay. Phong chủ Đệ Tam Phong đã nhận được pháp chỉ của tông môn, an bài mấy vị hộ pháp chờ sẵn nơi này, đặt pháp bảo cấm kỵ. Nhưng việc này không vội, chúng ta phụng mệnh tới đây tiếp đón điện hạ qua đó. Bởi vì Thất Gia là tông chủ, cho nên thân phận Hứa Thanh từng là điện hạ Đệ Thất Phong thì cũng là điện hạ của Thất Huyết Đồng. Mà danh vọng của hắn trong liên minh cũng cực cao, cho nên tông môn cũng cung kính với hắn là việc dĩ nhiên. Thần sắc Hứa Thanh nghiêm nghị, chắp tay đáp lễ, nhìn theo xúc tu con sứa rồi bước lên, để nó trở về nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Đây là lần thứ hai Hứa Thanh đi tới nơi đã từng là lãnh địa của hải thi tộc này. Lần đầu tiên là cùng đội trưởng, cả hai đã làm một việc rất lớn ở nơi này. Lần thứ hai là đi ngang qua, còn lần này đặc biệt tìm tới. Nhìn qua những thứ kỳ dị ở bốn phía, Hứa Thanh bỗng nhiên nghĩ đến vị công chúa kia của hải thi tộc. Lúc trước hắn đã quên mất chuyện này mà cũng không hỏi đến đội trưởng. Lúc này, bỗng nhiên nghĩ tới, Hứa Thanh nhìn về phương xa nơi hải thi tộc sinh sống, bỗng hỏi một câu. Hải thi tộc bây giờ thế nào? Điện hạ, hải thi tộc đã hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Lão tổ và toàn bộ tộc nhân đều bị Thất Huyết Đồng chúng ta gieo hồn ấn, quyền mở ra thuật chuyển đổi cũng bị tông ta nắm giữ, bổ sung dòng máu mới cho tộc này, đồng thời cũng nghiêm ngặt in xuống hồn ấn. Về phần những thứ khác thì tông ta không hề quấy nhiễu, trật tự của họ sẽ như trước đây, vẫn là hoàng tộc như cũ và bảo lưu lại quyền tự trị. Nhưng khi bọn họ muốn thay đổi hoàng đế thì cần được chúng ta đồng ý. Hoàng và lão tổ đời trước đã bị lão tổ huyết luyện tử mang đi, tân hoàng thống lĩnh toàn tộc đang tại vị bây giờ là do chúng ta nâng đỡ. Hứa Thanh không lên tiếng nữa, một đoàn người bọn họ rất nhanh liền tới nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Phía trước là 14 pho tượng thần tổ thi cao vút tới mây. Trên người mỗi pho tượng đều tràn ra khí tức kinh thiên động địa, cũng ẩn chứa vẻ tang thương cùng dấu vết của năm tháng. So sánh với những pho tượng này, sự tồn tại của tu sĩ thật giống như sâu kiến, nhất là 5 pho tượng trong đó. 5 pho tượng này cao như cự phong, dù ngẩng đầu cũng rất khó nhìn thấy điểm cuối. Dưới 14 pho tượng từng là dãy kiến trúc của Thất Huyết Đồng, rất nhiều đệ tử trú đóng ở nơi này, thời khắc bảo vệ pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh đi đến khiến không ít người chú ý nhao nhao cúi đầu bái kiến. Điện hạ, người muốn nghỉ ngơi hay lập tức đi qua? Hứa Thanh nhìn qua cổ kính cực lớn đang trôi nổi bên trên pho tượng thở một hơi sâu chậm rãi mở miệng. Làm phiền các vị, ta muốn lập tức qua đó. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 70 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like của mình cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.